Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1371. Một đầu xúc sinh mà. Thí thần thú. Đại trưởng lão vừa sợ vừa đều, một mặt không thể tin được nói. Thí thần thú linh hồn vậy mà tại ngươi trên người. Cũng khó trách đại trưởng lão như thế kinh khủng, không nói thí thần thú, chính là Tu La Điện chủ thân phận, liền đầy đủ nhường chiến thần điện phát cuồng, mà hiện tại thí thần thú linh hồn rốt cuộc lại xuất hiện. Mấu chốt nhất là, hai thứ này vậy mà tụ tập tại một người trên người, là trùng hợp, vẫn là có người cố ý vì đó. Đại trưởng lão không dám nghĩ, hắn biết rõ, lần này chiến thần điện có lẽ thật phiền phức. Mạnh nhất hai cái địch nhân vậy mà biến thành một cái này địch nhân sẽ chỉ càng mạnh. Tiêu Phàm mỉm cười thu hồi U Linh chiến hồn thản nhiên nói. Hiện tại ngươi cũng biết rõ, cái kia cũng không có so tất yếu lưu lại ngươi. Nói đến đây Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại trưởng lão ánh mắt trong nháy mắt biến vô thần lên, sau đó cung kính hướng về Tiêu Phàm bái nói. Bái kiến chủ nhân. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình tĩnh, đại trưởng lão nếu biết rõ bản thân thân phận cái kia cũng không cần phải giữ lại hắn ý thức, Tiêu Phàm quyết đoán xóa đi hắn ý thức. Thì huyết thiên nghĩ tam đại hung thú kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn cũng bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho chấn kinh đến, nhất là nhìn thấy thí thần thú một sát na kia, ba thú đều có chút sợ hãi lên. Gặp qua chủ nhân. Thì huyết thiên nghĩ cái thứ nhất quỳ xuống dưới, nếu như nói trước đó hắn chỉ là tâm không cam tình không nguyện đầu nhập vào Tiêu Phàm, như vậy hiện tại, nó đã trải qua từ trong đáy lòng tán đồng Tiêu Phàm thân phận. Thí thần thú là cái gì, nó rất rõ ràng, năm đó nó chỉ có thể ngưỡng vọng thí thần thú, có thể nói thí thần thú một mực là nó thần tượng. Tại chiến hồn đại lục thú tộc bên trong cơ hồ không có người nào địa vị cao hơn thí thần thú. Bái kiến chủ nhân. Tuyệt độc ma hạt cùng tài nhãn độc thiềm cũng cung kính quỳ lạy xuống dưới toàn thân nơm nớp lo sợ. Đều miễn lễ đi, về sau gọi ta thiếu chủ là được. Tiêu Phàm nói ra, hắn không quen người khác gọi hắn là chủ nhân, khiến cho hắn là cái chủ nô một dạng. Hắn sở dĩ cố ý triệu hồi ra U Linh chiến hồn kỳ thật cũng không phải là tại đại trưởng lão trước mặt diếu võ dương oai, mà là dùng để trấn nhiếp cái này ba con hung thú. Sự thật chứng minh Tiêu Phàm ý nghĩ là đúng, ba con hung thú cho dù không có cam lòng tạm thời tới nói cũng không dám nổi lên bất luận cái gì sóng lớn. Mang chúng ta đi số 2 thiên lao. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn mặc dù rất muốn tiến về số một thiên lao, nhưng là tiến vào số một thiên lao cũng không phải là đơn giản như vậy. Một khi mở ra, chiến thần điện điện chủ khả năng sẽ có cảm ứng, muốn mang đi thí thần thú thi thể, sẽ không như thế thuận lợi. Mà trước đó, Tiêu Phàm chuẩn bị đem chiến thần điện tất cả trong phòng giam phạm nhân đều mang đi, địch nhân hay là có thể làm bạn. Huống chi Tu La Điện vừa vặn thiếu người đâu. Là chủ nhân. Đại trưởng lão cung kính thi lễ, mang theo Tiêu Phàm bọn hắn bỏ đi, không bao lâu liền mở ra số 2 thiên lao thời không chi giới. Tiêu Phàm cùng thị huyết thiên nghĩ không chút do dự bước vào, sau một khắc, một cỗ hoang vu cổ xưa lại mục nát khí tức đập vào mặt, nơi này so số 3 thiên lao càng thêm lạnh lẽo. Ra đi. Ta biết rõ ngươi còn sống. Tiêu Phàm cũng không có bốn phía tìm kiếm, mà là đề phòng nhìn xem bốn phía, đạm mạc nói. Thì huyết thiên nghĩ tài nhãn độc thiềm cùng dược độc ma hạt ba cách đột nhiên nhẹ dọn gầm nhẹ cảnh giới nhìn xem bốn phía, bọn chúng rất rõ ràng nhốt tại số 2 trong thiên lao là nhân vật gì. Năm đó chiến thần điện giam giữ bọn hắn chính là dựa theo mức độ nguy hiểm tách ra bọn hắn ba cái gọi là hung thú, nhưng cùng số 2 trong thiên lao vẫn là kém một chút. Oanh xùy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra tựa như chỉ là một cách đơn giản mũi vang, bất quá tư không lại bỗng nhiên chấn động một cái. Tam đại hung thú cong lên thân thể đề phòng tới cực điểm, chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, trong tay Tu La kiếm đột nhiên khẽ run lên, một đạo hướng về một cái phương hướng kích xạ đi. Tam đại hung thú bị Tiêu Phàm một cử động kia dọa cho nhảy một cái, khi kiếm quang nở rộ thời khắc, bọn hắn nhìn thấy một tòa như là sơn phong đồng dạng thân thể, mấy chục trượng lớn nhỏ, toàn thân chán phóng kim sắc quang mang. Lớp vảy màu vàng ấm tại tản ra chói mắt quang trạch, một cái to lớn đầu lâu như cùng phòng phòng đồng dạng nằm sấp tại mặt đất phía trên, lười biếng ánh mắt hơi hơi đóng mở, giúp Tiêu Phàm bọn hắn một cái. Lại là nó. Số 200 thiên lao chỉ có nó sống sót sao? Thì huyết thiên nghĩ kinh ngạc liếc nhìn lấy tứ phương. Xác thực chỉ có kim giáp thiên long sống sót. Cái khác tu giả toàn bộ bởi vì thần lực chi tinh bị lấy thoát, thọ nguyên có hạn, chỉ có thể cùng các ngươi một dạng thôn phệ những người khác huyết khí mà sống. Tiêu Phàm đáp lại nói, đây là hắn từ chiến thần điện đại trưởng lão trong trí nhớ đọc đến tin tức. Bọn chúng năm đó đều là đến gần vô hạn thần giai đỉnh phong A. Thì huyết thiên nghĩ vẫn như cũ có chút không tin nói, bọn chúng nhất định phải dựa vào thôn phệ huyết khí mới có thể sống xuống dưới kim giáp thiên long, bọn chúng hẳn là không cần a. Đây chẳng qua là đã từng mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, hồn lực bắt được cái kia thân thể khổng lồ, chậm rãi đi qua, mười điểm khách khí nói. Kim giáp tiền bối, vãn bối đời thứ 19 Tu La Điện điện chủ, đặc biệt ngài gia nhập Tu La Điện. Mang ngài rời đi, lăn. Không đợi Tiêu Phàm nói hết lời, kim giáp thiên long đột nhiên lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn phong bạo quét sạch tứ phương, sắc bén phong nhận rào sát lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng sừng sững không trung, mặc cho phong bạo quét sạch cũng bất động mảy may, quanh người hắn bất hủ kiếm giới đem tất cả phong nhận đều ngăn cản bên ngoài. Tiền bối, Tiêu Phàm nói lần nữa. Hồng hộp. Nhưng mà lần này kim giáp thiên long trực tiếp chào hỏi không đánh, một cái móng vuốt bỗng nhiên từ trên cao chém xuống, một đạo hùng vĩ thanh âm quanh quẩn tại hư không bên trong. Nếu không đi, vậy thì chết đi, vừa vặn rất lâu không ăn đồ vật. Tiêu Phàm không nghĩ tới kim giáp thiên long như thế cuồng bá, hắn thân hình không động mảy may, Tu La huyết mạch vận chuyển mà lên, u linh chiến hồn hiển hiện, đưa tay một kiếm liền giết đến tận đi. Bách hoa sát. Một tiếng quát nhẹ, đáng sợ sát ý từ trên người Tiêu Phàm quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ kim giáp thiên long, vô cùng vô tận kiếm khí rào sát lấy nó thân thể. Một đạo thần hồng càng là vô cùng đáng sợ, trực tiếp phá vỡ kim giáp thiên long móng vuốt. Huyết vũ tại hư không huy sái. Thí thần thú. Kim giáp thiên long rốt cuộc có chút kinh khủng. Tu La Điện chủ thân phận nó không đặt ở. Nhưng thí thần thú nó cũng không dám khinh thường. Người trẻ tuổi, dừng tay. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn. Một kiếm chém ra. Kim giáp thiên long trên người lân giáp từng mảnh chóc ra. Lộ ra màu đỏ tươi huyết sắc. Gọi ngươi tiền bối. Là kính ngươi đã từng vì chiến hồn đại lục bỏ ra, đừng đem bản thân quá coi ra gì, nuốt đồng bào máu và xương, giết ngươi nói, ngươi chính là một đầu súc sinh mà thôi. Tiêu Phàm cũng vô cùng phẫn nộ, tiểu ra cho ngươi mặt mũi ngươi bản thân không muốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa mới kim giáp thiên long thế nhưng là đối với hắn động sát tâm, nếu như thực lực yếu Tiêu Phàm đã chết. Hắn có thể không phải hạng người lương thiện gì, ngươi nha khi phụ ta, ta còn muốn cho ngươi mặt mũi. Người trẻ tuổi, ngươi đừng bức ta. Kim giáp thiên long giống giận, lân giáp chóc ra thống khổ có thể cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Buộc ngươi lại như thế nào? Cái quái gì? Thì huyết, ma hạt, tài nhãn cùng tiến lên chỉ cần lưu một hơi là được. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn có thể không phải là bị uy hiếp chủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1372. Tụ tập hung thú. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng thì Huyết Thiên Nhĩ ba cái chỗ nào còn sẽ do dự. Thời kỳ tột cùng bọn hắn cố nhiên sợ Kim Giáp Thiên Long, nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ là cùng giai mà thôi. Huống chi bốn người bọn họ đánh một cái, nếu như còn đánh không lại Kim Giáp Thiên Long, bọn chúng cũng sẽ không cần lăn lộn xuống dưới. Sau một lát, kêu rên thanh âm vang vọng hư không, Kim Giáp Thiên Long toàn thân nhuốm máu, lớp vảy màu vàng ấm chóc ra hơn phân nửa, hảo hảo Kim Giáp Thiên Long chậm rãi biến thành một đầu huyết sắc cử long. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận cái này Kim Giáp Thiên Long lân giáp 10 điểm cứng rắn, Tu La kiếm cũng rất khó chạm phá, Tiêu Phàm cũng chỉ là xảo diệu cắt đứt xuống tới mà thôi. Hơn nữa, những cái này kim sắc long lân Tiêu Phàm cũng không có lãng phí, tất cả đều thu nhập hồn giới bên trong, gặp lại sau đến bàn tử, nhường bàn tử đem bọn hắn rèn đúc thành áo giáp cho Tu La điện người dùng. Không nên đánh. Sau nửa ngày Kim Giáp Thiên Long rốt cuộc nhìn không được, Tiêu Phàm bọn hắn lại không giết hắn, chỉ là lấy nó một thân lân giáp, trên người đâu đâu cũng có vết máu, toàn thân kịch liệt run rẩy. Dừng tay. Tiêu Phàm phất tay. Thì Huyết Thiên Nhĩ vội vàng ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn xem Kim Giáp Thiên Long, chỉ là giờ phút này Kim Giáp Thiên Long đã trải qua không có kim giáp, biến thành một đầu huyết sắc đại mãng. Nhìn thấy Kim Giáp Thiên Long bộ dáng, bọn chúng trong lòng cũng cân bằng không ít, chí ít không được chỉ là bọn hắn không may, Kim Giáp Thiên Long càng thêm không may. Ta bây giờ còn thiếu một tòa kỵ. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, lách mình xuất hiện ở Kim Giáp Thiên Long đỉnh đầu phía trên. Rống! Kim Giáp Thiên Long phẫn nộ gào thét một tiếng. Nó thế nhưng là đường đường thiên long huyết mạch, lại làm sao có thể trở thành tòa kỵ đâu. Nó giãy rua đầu, một ngụm hướng về Tiêu Phàm nuốt đi, đáng sợ long uy quét sạch mà ra. Cùng ta so long uy sao? Tiêu Phàm cười lạnh thu hồi Tu La huyết mạch, sau một khắc đáng sợ thần long chi uy từ hắn trên người quét sạch mà ra, thần long huyết mạch vận chuyển tại hắn quanh thân. Ngồi xếp bằng một đầu to lớn huyết thần long. Thần long huyết mạch. Kim Giáp Thiên Long kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như nói nó long uy như là giang hà, cái kia Tiêu Phàm long uy đơn giản như là biển cả, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Ngươi làm sao có thể nắm giữ thần long huyết mạch? Kim Giáp Thiên Long vẫn như cũ 10 điểm không cam lòng nói. Nó huyết mạch tại bên trong tiểu thế giới đã coi như là cực kỳ cường đại a. Phải biết, hắn huyết mạch so chiến hồn đại lục chân long huyết mạch đều muốn cường đại một cái cấp độ, bởi vì hắn thế nhưng là thiên long huyết mạch. Bất quá thiên long huyết mạch tại thần long huyết mạch trước đó, lại hoàn toàn không ngoài như vậy. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại không biết rõ, bất quá hắn có thể cảm giác được bản thân huyết mạch uy áp so Kim Giáp Thiên Long mạnh hơn không ít. Không có cái gì không có khả năng, ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi, muốn chết vẫn là muốn sống, chết lời nói ta hiện tại thành toàn ngươi, lời hứa tạm, liền trở thành ta tòa kỵ. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Kim Giáp Thiên Long khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra. Thần long tha mạng, tiểu long nguyện ý trở thành tòa kỵ. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hắn cũng biết rõ, long tộc là ngàn vạn trong chủng tộc đẳng cấp càng xâm nghiêm chủng tộc chi ý. Có thời điểm thực lực cũng không phải là tất cả, mấu chốt nhất là huyết mạch. Tiêu Phàm long tộc huyết mạch cao hơn Kim Giáp Thiên Long. Kim Giáp Thiên Long lại như thế nào cao ngạo, cũng cao bất quá Tiêu Phàm, tự nhiên cũng liền cúi thấp đầu. Bất quá Tiêu Phàm nhưng trong lòng thầm mắng không thôi. Cái này Kim Giáp Thiên Long thực không phải bình thường tiện, gọi ngươi tiền bối không muốn thừa nhận, bây giờ bị giẫm ở dưới lòng bàn chân liền tâm phục khẩu phục. Ngươi cái này thân hình quá lớn, thu nhỏ một chút, 3-4 trượng còn kém không nhiều. Tiêu Phàm nói ra, sau đó trực tiếp ngồi ở Kim Giáp Thiên Long trên đầu. Thấy cảnh này thì Huyết Thiên Nhĩ, Tuyệt Độc Ma Hạt cùng Tài Nhãn Độc Thiềm tất cả đều mắt trợn tròn, long tộc không phải cao ngạo à, làm sao liền nhanh như vậy chịu thua đâu. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng là nghĩ như vậy, cái này kim giáp thiên long có vẻ như còn không có thì huyết thiên nghĩ bọn chúng ba cái như thế có cốt khí. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm biết rõ long tộc đẳng cấp, liền sẽ không như thế nghĩ. Từ kim giáp thiên long trong miệng, Tiêu Phàm lần nữa xác nhận số 2 trong thiên lao đã trải qua không có cái khác sinh linh, bọn chúng liền rời đi, sau đó xuất hiện ở số 4 thiên lao. Chiến thần điện thiên lao hết thảy có 12 cái thiên lao, Tiêu Phàm hoa 2 canh giờ, đem trừ số 1 thiên lao bên ngoài còn lại thiên lao toàn bộ đi dạo một lần. 11 cái trong thiên lao hồn thú cũng không có Tiêu Phàm tưởng tượng cường đại, nhưng Tiêu Phàm thất vọng là, hắn cũng không thấy nhân loại tu sĩ, nơi này giam giữ, đều là một chút mấy ngàn hàng vạn năm trước hung thú. 11 cái thiên lao, tổng cộng có 50 đầu hồn thú, từng cái đều là cửu giai hậu kỳ trở lên tu vi, hơn nữa bọn chúng đều đã từng là thần giai. Chỉ là bởi vì thần lực chi tinh đều bị chiến thần điện cho tước đoạt, cho nên theo thời gian đưa đẩy, bọn chúng tu vi đều rơi xuống không ít. Hơn nữa, tước đoạt thần lực chi tinh, bọn chúng muốn một lần nữa đột phá chiến thần cảnh, liền muốn gian nan rất nhiều, thậm chí căn bản không có khả năng. Đây cũng là Tiêu Phàm lo lắng một vấn đề, so với chọc thiên hồng bọn hắn mà nói, những cái này hồn thú tiềm lực đã trải qua không lớn như vậy. Chọc thiên hồng bọn hắn chỉ là thần lực bị rút ra đi, chậm rãi liền có thể khôi phục thần giai, nhưng thì huyết thiên nghĩ bọn chúng cần một lần nữa ngưng tụ thần lực chi tinh. Chỉ có thể về sau để chúng nó một lần nữa luyện hóa thần lực chi tinh. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, cái này cũng có thể là những cái này hồn thú duy nhất có thể lần nữa đột phá thần giai cơ hội. Kỳ thật Tiêu Phàm trên người nắm giữ 3 cái thần lực chi tinh, chỉ là tại giải quyết thần lực chi tinh phía trên lạc ấm trước đó, Tiêu Phàm sẽ không để cho bất luận kẻ nào luyện hóa. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh. Sau đó tại những cái này hồn thú trên người tất cả đều đánh xuống tinh thần lạc ấm, lúc này mới đem bọn chúng tất cả đều đưa vào tu la điện bí cảnh không gian bên trong. 50 đầu hung thú, nếu như nháo sự tình Tiêu Phàm cũng không có tinh như vậy lực đi quản, bất quá có cái này tinh thần lạc ấm Tiêu Phàm muốn trị bọn chúng lại dễ dàng rất nhiều. Làm xong tất cả những thứ này Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói. Mang ta đi số 1 thiên lao. Là chủ nhân. Đại trưởng lão thần sắc đần độn cung kính mở miệng nói. Tại đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn Tiêu Phàm hướng về số 1 thiên lao đi đến, trong lòng có chút tâm thần bất định, vô cùng khẩn trương. Rốt cuộc có thể thấy được trong truyền thuyết thi thần thú thi thể, hy vọng sự tình có thể thuận lợi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đúc đúc. Thanh thúy tiếng bước chân tại yên tĩnh trong không gian không ngừng phóng đại, cuối cùng giống như trung cổ thanh âm, đinh tai nhức ấp. Sau nửa ngày, đại trưởng lão rốt cuộc tại lóe lên trước vách tường mặt dừng lại bước chân, Tiêu Phàm lặng lặng đứng sau lưng nó, đại trưởng lão hai tay đánh ra từng đạo thủ ấm, so với cái khác thiên lao, dấu tay này phức tạp hơn rất nhiều. Bất quá vẫn như cũ khó mà đào thoát Tiêu Phàm bắt. Sau nửa ngày, vách tường tựa như hóa tan đồng dạng, phía trên từng đạo sóng nước dập dờn, nổi lên từng đạo gợn sóng. Mấy tức về sau, sóng nước chậm rãi hướng bốn phía tràn ngập ra, trung gian xuất hiện một đầu hình người lớn nhỏ cổng vòm phía trên còn có một đạo kim sắc lôi điện ngăn trở Tiêu Phàm bước chân. Chủ nhân, đây là chiến thần điện điện chủ tự mình xuất thủ phong ấm thuộc hạ mở không ra. Đại trưởng lão cung kính quỳ nói. Hơn nữa, một khi mở ra tất nhiên sẽ kinh động chiến thần điện điện chủ. Mở ra thiên lao mạnh nhất phòng hộ. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn tự nhiên biết rõ đạo phong ấm này không phải tốt như vậy mở ra, chiến thần điện điện chủ lại làm sao có thể đem bản thân địch nhân thi thể lưu cho những người khác đâu. Là, chủ nhân. Đại trưởng lão gật gật đầu. Ngay sau đó, Tiêu Phàm bắt đầu công việc lu bù lên, hắn tại bốn phía trên vách tường khắc họa lấy một đạo đạo văn đường, lấy Tiêu Phàm bây giờ hồn văn chi thuật. cũng khắc họa 10 điểm gian nan. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cái này mới dừng lại, một chỉ bắn ra, bốn phía hồn văn bỗng nhiên lưu chuyển. Cái này khóa không trận văn, hy vọng có thể kiên trì một đoạn thời gian, chỉ cần chiến thần điện điện chủ không được lập tức phát hiện, ta liền tính thành công. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Mở ra bàn tay, lòng bàn tay có một đầu huyết sắc nhỏ tằm, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Phệ hồn, đến lượt ngươi xuất thủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1373. Thí thần thú. Phệ hồn huyết tàm công thủ năng lực mặc dù không mạnh, nhưng là nó phá phong năng lực có thể không phải bình thường hồn thú có thể so sánh, đồng dạng phong ấm đều là lại đặc thù hồn lực hoặc là thần lực ngưng tụ mà thành, đây chính là phệ hồn huyết tàm tốt nhất thuốc bổ. Tiêu Phàm có thể nghe được, phệ hồn huyết tàm phát ra từng đợt vui sướng thanh âm, ăn đó là một cái quên cả trời đất. Rất hiển nhiên, chiến thần điện điện chủ lưu lại trong phong ấm, ngưng tụ không phải hồn lực, mà là thần lực. Nhưng là Tiêu Phàm lại biến khẩn trương lên, hiện tại phong ấm không có mất đi cân bằng, không có đặc biệt gì nguy hiểm, nhưng dạng này phá vỡ phong ấm, cuối cùng không phải phương pháp tốt nhất. Đến thời điểm, phong ấm vẫn sẽ bắn ngược, cho nên hắn chỉ hy vọng khóa không trận văn có thể vây khốn cái kia cuồng bạo thần lực phong bạo. Thời gian một chén trà về sau, cái kia kim sắc lôi điện chi lực bị phệ hồn huyết tàm nuốt ăn một nửa, cũng đúng lúc này từng đảo kịch liệt lôi điện phóng tới tứ phía bát phương. Khóa không trận văn lưu chuyển, màn sáng đem tất cả công kích tất cả đều áp chế ở bên trong, chưa từng tiết lộ mảy may. Nhanh lên một chút. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn ầm ầm cảm giác được một loại bất an, ồ khóa này không trận văn căn bản ngăn cản không được bao lâu. Một khi khóa không trận văn phá vỡ, chiến thần điện điện chủ phân thân nhất định sẽ cảm ứng được số một thiên lao vấn đề, đến thời điểm đánh tới đoán chừng liền không phải hắn phân thân. Tiêu Phàm biết rõ, lưu cho hắn thời gian không nhiều, đây chỉ là ải thứ nhất mà thôi, muốn mang đi thi thần thú thi thể, khẳng định sẽ không như thế dễ dàng. Suy suy. Kim sắc thiểm điện không ngừng bão hưởng, mảnh này trong không gian nhỏ triệt để bắt đầu cuồng bạo, phệ hồn huyết tàm truyền đến một đạo ý niệm, phía trên đã trải qua phá vỡ một cái hình người lớn nhỏ lỗ hồng. Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự, một cái lắc mình tránh thoát kim sắc lôi điện công kích, liền xông vào số một trong phòng giam theo Tiêu Phàm biến mất, tự nhiên còn có phệ hồn huyết tàm. Phệ hồn huyết tàm không có tiếp tục phá hư cái kia phong ấm, phá hư càng nhiều, lôi điện lực lượng thì sẽ càng cuồng bạo, điểm này Tiêu Phàm rất hài lòng, khóa không trận văn khẳng định có thể tạm thời áp chế cái này phong ấm. Hô! Làm Tiêu Phàm xuất hiện ở số một trong phòng giam một sát na kia, U Linh chiến hồn bỗng nhiên hiện lên ở Tiêu Phàm bên cạnh thân, hóa thành một đạo tấm màn đen nhanh chóng hướng về một cái phương hướng bay đi. Tiêu Phàm không kịp dò xét cái này thời không chi giới bên trong đồ vật, vội vàng đi theo U Linh chiến hồn, sau một lát, như một tòa núi nhỏ thân ảnh hiện lên ở Tiêu Phàm trong đầu. Một cách đạt đến mấy chục trượng đầu lẳng lặng nằm ở đó, hắn thân thể càng là dài đến mấy trăm trượng, hắc sắc long lân bao trùm tại nó quanh thân, đen kịt lân giáp phía trên giường như thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm, lạnh lẽo, tuyệt dị. Khác không nói, chính là cái này hình thể cũng là Tiêu Phàm gặp qua to lớn nhất hồn thú. Tại nó đỉnh đầu mi tâm phía trên, mọc ra một cái nhỏ nổi lên. Hai bên có hai cây to lớn đao sừng, dị thường sắc bén cùng lăng lệ, dù là cách nhau mấy chục trượng, Tiêu Phàm cũng cảm giác da rẻ có chút đau nhức. Cứng cáp hữu lực tứ chi giống như cầu long đồng dạng, tản ra đáng sợ khí tức, nó bốn cái sắc bén móng vuốt, có một nửa thật sâu khảm vào mặt đất. Tại chung quanh nó, từng đầu to lớn khóa sắt khóa lại nó tứ chi cùng đầu. Khóa sắt bên kia chui vào vô ngần hư không bên trong. Đây chính là thí thần thú. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, nó hồn lực có thể rõ ràng bắt được nó thân ảnh, nhưng là lại không biết như thế nào hình dung. Từ nhìn bề ngoài thi thần thú giống như rồng mà không phải là rồng, dường như lân không lân, toàn thân đen kịt, dù là chết, cũng tản mát ra một loại đáng sợ sát phạt chi khí. Có lẽ cũng chính là thi thần thú dược dị ngoại hình cùng riêng biệt hồn lực khí tức, cái khác nhận biết nó hồn thú, nhìn thấy nó cái bóng lúc đều cực kỳ sợ hãi. Nhưng là theo Tiêu Phàm, thi thần thú cũng không có nhiều có thể sợ hãi, ngược lại cho hắn một loại thân mật cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này là đến từ U Linh Chiến Hồn mà thôi, mặc dù U Linh Chiến Hồn không có dĩ vãng ký ức, nhưng nó đúng là thi thần thú đã từng linh hồn. U Linh Chiến Hồn không kiêng nể gì cả gào thét, cái này vẫn có lịch sử đến nay lần thứ nhất phát ra chân chính thanh âm, bất quá Tiêu Phàm không có ngăn cản nó. Hơn nữa hắn đã sớm biết rõ U Linh Chiến Hồn có bản thân riêng biệt ý thức. Hắn có thể đủ cảm nhận được nó rên rỉ cùng phẫn nộ, kỳ thật Tiêu Phàm lại làm sao không phải đây. Thi thần thú sau khi chết, Chiến Thần Điện lại còn không buông tha nó, đem nó thi thể vị trí nơi này. Bất quá khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là thi thần thú vậy mà vạn năm không được cương. Nếu là đổi lại cái khác thần thú, đi qua vạn năm thời gian, đoán chừng thi thể đã sớm mục nát, mà thi thần thú lại tựa như ngủ đồng dạng. Rống. U Linh Chiến Hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành thi thần thú thân ảnh, hướng về U Linh Chiến Hồn đánh tới. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn trong lòng có chút chờ mong, nếu như U Linh Chiến Hồn một lần nữa đoạt lại nó nhục thân, có thể hay không phục sinh đã từng uy trấn chiến hồn đại lục thi thần thú đâu. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là lắc đầu, thi thần thú trái tim có thể không ở nơi này, coi như trái tim ở nơi này, cũng chưa chắc có thể một lần nữa sống sót. Oanh! Đột nhiên, một cỗ to lớn sóng sức mạnh từ thi thần thú trên thi thể bộc phát ra, U Linh Chiến Hồn bị đánh bay, cùng lúc đó thi thần thú thi thể phía trên đột nhiên hiện ra một đạo kim sắc lôi điện kết giới. Quả nhiên, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên hắn đã sớm đoán được sự tình sẽ không như thế đơn giản, phía trên bị Chiến Thần Điện điện chủ bố trí một đạo kết giới. Hơn nữa, cái kia kim sắc lôi điện tản ra áo nghĩa lực lượng, cùng lần trước tử lôi không có sai biệt. Cảm nhận được cỗ kia kim sắc lôi điện cuồng bạo, Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong lòng trầm giọng hỏi. Phệ hồn, ngươi phá vỡ cái này lôi điện kết giới cần bao lâu? Phệ hồn Huyết Tàm rất nhanh liền truyền đến một đạo ý niệm, phá vỡ cái này lôi điện áo nghĩa chí ít cần thời gian 10 ngày. Cái này thời không chi giới tốc độ thời gian trôi qua đại khái là ngoại giới gấp 3, nói cách khác, ngoại giới chí ít cần 3 ngày nhiều thời gian. Tiêu Phàm trong lòng tính toán thời gian đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Bởi vì khóa không trận văn chưa chắc có thể kiên trì 3 ngày thời gian, nếu như Chiến Thần Điện điện chủ biết rõ hắn phong ấn bị phá vỡ, nhất định sẽ trước tiên chạy tới nơi này. Về sau muốn mang đi thi thần thú nhục thân liền càng thêm gian nan. Như thế, vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở đại trưởng lão, hy vọng Thiên Lao có thể ngăn trở Chiến Thần Điện điện chủ nửa ngày. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Ngoài ra để cho hắn lo lắng là, vây khốn thi thần thú xích sắt cũng khẳng định không phải dễ dàng như vậy có thể mở ra. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nắm trong tay Tu La Kiếm. Những ngày qua, hắn đối Tu La Kiếm có càng thêm sâu sắc biết, giờ phút này Tu La Kiếm, sớm đã cùng hắn tâm thần hóa làm một thể. Lão bằng hữu cuối cùng còn được dựa vào ngươi. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, Tu La Kiếm rung động nhẹ nhẹ một cái, sắc bén kiếm khí điên cuồng tứ ngược, tựa như đang trả lời Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Hắn trong lòng đã đại khái có chủ ý, đưa tay vung lên, một đạo huyết sắc lưu quang bắn ra, trong nháy mắt rơi vào cái kia kim sắc lôi điện phía trên. Phệ hồn, cho ngươi 3 ngày thời gian. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn triệu hồi U Linh Chiến Hồn, lách mình bay về phía nhập khẩu vị trí. Hắn hiện tại muốn làm chính là vững chắc khóa không trận văn cho Phệ hồn Huyết Tàm tranh thủ nhiều thời gian hơn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1374. Gậy ông đập lưng ông. Thiên thần phong đỉnh, chiến thần điện chủ điện đại sảnh bên trong, một đạo kim sắc lôi điện như ẩn như hiện, đáng sợ uy thế quét sạch cả tòa đại sảnh bên trong. Tại sao ta cảm giác số một thiên lao bên trong phong ấm phá vỡ? Kim sắc lôi điện rung động không thôi, một đạo rất có từ tính thanh âm từ cái kia lôi điện bên trong truyền ra. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này kim sắc lôi điện lộ ra một trương mơ hồ khuôn mặt, tựa như một người tắm rửa ở trong đó. Kim sắc lôi điện bên trong thân ảnh không phải người khác, chính là chiến thần điện điện chủ đệ nhất phân thân. Hẳn là sẽ không cái kia phong ấm, trừ phi cao giai chiến thần xuất thủ, bằng không tuyệt không có khả năng phá vỡ, coi như phá vỡ, bản tôn cũng có thể cảm ứng được, kịp thời nhắc nhở ta mới đúng. Đệ nhất phân thân nghĩ thầm. Bất quá hắn cái loại cảm giác này rất kỳ lạ, chỉ là không dám xác định mà thôi, hơn nữa, hắn mình cũng đang bế quan thời khắc mấu chốt nhất, không thể tùy tiện rời đi nơi này. Vì để phòng vạn nhất, vẫn là để người đi nhìn xem thông chi một cách đại trưởng lão. Đệ nhất phân thân cũng là một cách cẩn thận người, thà tin là có, không thể tin là không. Càng nghĩ, hắn vẫn là truyền âm gọi tới nhị trưởng lão kim giáp lão giả. Lúc này, đại điện bên ngoài liền truyền đến một đạo thanh âm. Bái kiến điện chủ, không biết điện chủ đại nhân tìm thuộc hạ đến có chuyện gì. Ngươi nhanh chóng đi thiên lao xem xét, hỏi một cách đại trưởng lão phải chăng có gì thường, nếu có trước tiên thông chi bản điện chủ. Để nhất phân thân uy nghiêm thanh âm vang lên, ngữ khí không cần phản kháng. Là điện chủ. Nhị trưởng lão cung kính một xá, sau đó quay người tiến về thiên lao vị trí đi. Trên đường nhị trưởng lão trong lòng một mực buồn bực, thiên lao nhiều năm như vậy đều không có gì thường gì, làm sao đột nhiên sẽ xuất sự tình đâu. Tiểu tử kia cũng đã chết đi, cho dù có vấn đề khẳng định cũng không phải hắn chơi đùa đi ra. Nhị trưởng lão trong lòng nghĩ thầm. Bất chi bất giác, nhị trưởng lão đi tới thiên lao cửa ra vào, dò xét một cái bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì gì thường địa phương. Nhị trưởng lão, ngài làm sao tới? Thủ vệ nhìn thấy nhị trưởng lão, cung kính nói. Điện chủ đại nhân để cho ta tới thiên lao xem xét một cái, các ngươi ở nơi này phòng thủ gần nhất có hay không cái gì đặc thù sự tình phát sinh? Nhị trưởng lão hỏi. Hồi bẩm nhị trưởng lão, không có. Trong đó một người thủ vệ lắc đầu nói. Nhưng mà, một cách khác lại là nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói. Nhị trưởng lão, ngay tại hôm nay buổi sáng, có thuộc hạ bên trong tuần tra, nghe được một chút tiếng đánh nhau. Hôm nay là đều nhà tù thông lệ kiểm tra, nhất định là cái kia trong thiên lao hồn thú lại treo lên, dạng này sự tình trước kia thường xuyên phát sinh. Trước đó thủ vệ kia nói ra. Nói như vậy cũng là, bất quá hôm nay đánh nhau động tính hơi có chút lớn. Một cái khác thủ vệ gật gật đầu nói trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Các ngươi hảo hảo phòng thủ, ta đi vào tìm đại trưởng lão nhìn xem. Nhị trưởng lão cau mày một cái, hắn trong lòng cũng hoài nghi. Nhìn đến điện chủ để cho ta tới nhìn xem cũng không phải là không thối tha. Nhị trưởng lão đối thiên lao cũng là hết sức quen thuộc, rất nhanh liền đi tới thiên lao chỗ sâu, không đợi hắn mở miệng, đại trưởng lão thanh âm vang lên. Nhị trưởng lão, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy nhị trưởng lão, đại trưởng lão đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lánh quang, một màn này, nhị trưởng lão không nhìn thấy, hắn con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía, muốn xem ra nơi này khác biệt. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương khác, thiên lao cùng bình thường không có cái gì hai loại, bất quá, hắn nhưng trong lòng có chút bất an. Nhị trưởng lão. Đại trưởng lão lại hỏi, hắn trong lòng có loại dự cảm không tốt. Đại trưởng lão, ta liền cố ý đến dạo chơi thuận tiện hỏi một chút, lần trước tiểu tử kia chết hay chưa? Nhị trưởng lão cười cười nói. A, tiểu tử kia chịu không được chơi, tiến đến không đến 3 ngày, liền bị hung thú giết chết. Đại trưởng lão lơ đĩnh nói, lần này phát ra sát ý càng đậm không ít. Bị Tiêu Phàm xóa đi ý thức, phàm là nghĩ đối Tiêu Phàm có hại người, đại trưởng lão đều sẽ lập tức diệt trừ, có thể ẩn nhẫn một cái, đã là 10 điểm không sai. Nhị trưởng lão cảm nhận được đại trưởng lão trên người sát ý, trong lòng hơi kinh hãi, đại trưởng lão muốn giết bản thân. Thật sâu nhìn đại trưởng lão một cái, nhị trưởng lão phát hiện đại trưởng lão cùng ngày xưa có chút khác biệt, cái kia con mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái. Nếu chết, vậy ta liền cáo từ, lần sau lại đến tìm đại trưởng lão uống rượu. Nhị trưởng lão cũng sống mấy trăm năm thời gian, tâm trí coi như kiên định, mặt ngoài vẫn như cũ hiện lên tiếu dung. Dứt lời, cũng không đợi đại trưởng lão phản ứng, nhị trưởng lão quay người liền hướng bên ngoài đi đến. Vừa vặn lão hủ cũng không trò chuyện, nhị trưởng lão làm sao không hiện tại bồi ta uống vài chén. Đại trưởng lão nơi nào sẽ nhường nhị trưởng lão rời đi, trong nháy mắt ngăn lại nhị trưởng lão đường đi. Đại trưởng lão, ta bây giờ còn có chút chuyện, nếu không chờ ta đem sự tình xử lý lại đến. Nhị trưởng lão trong lòng giật mình, hiện tại hắn đã hoàn toàn khẳng định Thiên Lao khẳng định xảy ra vấn đề, đại trưởng lão hôm nay biểu hiện cũng quá rườm rà. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi Thiên Lao, đem nơi này sự tình bẩm báo điện chủ. Sự tình gì còn có uống rượu trọng yếu đâu. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm từ nhị trưởng lão hậu phương truyền đến. Nhị trưởng lão bỗng nhiên run một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói. Ngươi thế nào không chết? Bái kiến chủ nhân. Đại trưởng lão lại là cung kính thi lễ. Chủ nhân. Nhị trưởng lão hoàn toàn mắt trợn tròn, Tiêu Phàm không phải là bị phong ấn à? Làm sao còn sống? Đại trưởng lão lại còn gọi hắn chủ nhân. Sau đó, nhị trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, ngươi dám phản bội chiến thần điện, phản bội điện chủ, ngươi có thể biết rõ hậu quả. Ta không biết phản bội chiến thần điện có cái gì hậu quả, ta chỉ biết rõ phản bội chủ nhân hậu quả. Đại trưởng lão lắc đầu. Ai nói đại trưởng lão phản bội chiến thần điện? Tiêu Phàm cười ha ha nói, đại trưởng lão thấy thế, đột nhiên đi đến một bên, hai tay kết ấm, tư không đột nhiên xuất hiện một đạo quang môn. Nhị trưởng lão, đi vào đi. Tiêu Phàm làm một cách mời thủ thế. Hừ, các ngươi có thể biết rõ, là điện chủ đại nhân để cho ta tới dò xét. Nếu như ta không thể quay về nói, điện chủ nhất định sẽ lần nữa phái người đến thời điểm các ngươi hai cách đều đi không nổi. Nhị trưởng lão đề phòng nhìn xem hai người, cười lạnh nói. Đại trưởng lão, ngươi cũng đừng quên, nơi này dù là chiến thần cảnh cường giả, cũng là không thể xé mở hư không đào tẩu. Ta cũng không phải không cho ngươi trở về, ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ trở về. Tiêu Phàm cười nói, đưa tay vung lên, huyết ma lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiêu Phàm nói, lần trước không được đến nó trên người long lân kim giáp, hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội. Đa tạ thiếu chủ. Huyết ma vô cùng kích động, nhìn qua nhị trưởng lão trên người long lân kim giáp chiếu lấp lánh. Nhị trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lách mình liền chuẩn bị vòng qua đại trưởng lão chạy trốn, đáng tiếc. Hắn thực lực cùng đại trưởng lão ở giữa vẫn có chút chênh lệch. Huống chi huyết ma cũng đi rất nhanh, một cái to lớn bàn tay đem nhị trưởng lão đánh vào quang môn bên trong, huyết ma không chút do dự xông đi vào. Tiêu Phàm phất tay, long mãng cùng chọc thiên hồng xuất hiện ở bên người, trầm giọng nói. Các ngươi đi giúp huyết ma tốt chiến tốt thắng. Đúng. Long mãng cùng chọc thiên hồng cũng không chút do dự tiến vào Thiên Lao bên trong. Nếu như còn có người tiến đến, đem bọn hắn cũng ném vào Thiên Lao bên trong. Tiêu Phàm trực tiếp mệnh lệnh đại trưởng lão nói, hắn trong lòng thầm nhủ một câu. Nguyên bản ta còn không có tự tin kéo 3 ngày thời gian, bất quá có cái này nhị trưởng lão, cái kia cũng không giống nhau. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1375. Giải phong để tam trọng. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, huyết ma bọn hắn liền mang theo vết thương chồng chất nhị trưởng lão xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, trên người long lân kim giáp cũng đã xuất hiện ở huyết ma thân trên. Điện chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhị trưởng lão gào thét. Đáng tiếc, ngươi nhìn không đến. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hai đạo lục quang đột nhiên bắn vào nhị trưởng lão mi tâm, nhị trưởng lão đỏ mắt đều là vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhận ra Tiêu Phàm thân phận, bất quá hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. 20-30 tới một hô hấp thời gian, Tiêu Phàm liền triệt để khống chế hắn. Về phần hắn ký ức, Tiêu Phàm cũng không có nhiều xem, hắn đến thiên lao đã có chút thời gian. Lại không quay về, chiến thần điện điện chủ khẳng định cũng sẽ hoài nghi. Tiêu Phàm dùng bạch sắc thạch đầu lực lượng khôi phục nhị trưởng lão toàn bộ thương thế, sau đó thay đổi một thân giống nhau như đúc y phục, chí ít mặt ngoài nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt, sau đó lại lấy ra một vò rượu chút vào nhị trưởng lão trong miệng. Biết rõ nên nói như thế nào à? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Biết rõ, chủ nhân. Nhị trưởng lão cung kính gật gật đầu. Đi thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn trong lòng may mắn, lần này tới nơi này cũng không phải là chiến thần điện điện chủ, mà là nhị trưởng lão, bằng không nói, sự tình liền không phải đơn giản như vậy. Chiến thần điện điện chủ đệ nhất phân thân khẳng định lại tu luyện đặc thù nào đó công pháp, trong lúc nhất thời không thể rời bỏ, bằng không lời nói lần trước hắn cũng sẽ không thi triển toàn bộ thực lực diệt sát chúng ta. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn hiện tại muốn làm chính là kiên trì 3 ngày thời gian, nhường phệ hồn huyết tàm phá vỡ đạo phong ấm kia. Nhị trưởng lão trở lại chiến thần điện, đem bản thân đã sớm nghĩ dễ nói từ giảng thuật một lần, chiến thần điện điện chủ đệ nhất phân thân cũng không có phát hiện cái gì năng khiếu. Nguyên bản hắn còn hoài nghi nhị trưởng lão tại sao đi lâu như vậy, bất quá khi hắn ngửi được nhị trưởng lão trên người mùi rượu lúc cũng liền thoải mái, bởi vì đại trưởng lão bình thường liền yêu thích rượu. Nhị trưởng lão bị đại trưởng lão lưu lại đến uống vài chén cũng tại tình lý bên trong. Thời gian từng ngày trôi qua, ngoại giới rất nhanh liền đi qua 3 ngày nhiều thời gian, chiến thần điện điện chủ phân thân lần nữa lăng không xuất hiện ở đại điện bên trong, trên người tản ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Đầu tiên là một đạo cuồng bạo lôi điện tại trong đại điện bành trướng mãnh liệt, bất quá mấy tức về sau, liền biến thành một cái dáng người cường tráng. Sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Ha ha, rốt cuộc thành công, về sau bản điện chủ lại nhiều một bộ huyết nhục chi khu, hơn nữa bản thần thân thể này thế nhưng là ẩn chứa một tia thí thần thú huyết mạch, có được vô hạn trưởng thành khả năng. Đệ nhất phân thân trên mặt tràn đầy tiếu dung. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có tu luyện công pháp đặc thù gì. Mà là tại dung luyện thi thần thú huyết mạch ngưng tụ thành mới nhục thân, hiện tại rốt cuộc nhường hắn thành công. Giờ phút này hắn trên người phát ra khí tức vô cùng cuồng bạo, thậm chí có loại muốn bước vào chiến thần cảnh xu thế. N. Đột nhiên để nhất phân thân thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong đầu quanh quẩn một đạo thanh âm, sau đó hắn sắc mặt biến vô cùng khó nhìn lên. Lại có người phá vỡ số một thiên lao bản tôn lưu lại phong ấm. Bản điện chủ cũng phải nhìn xem ai sao mà to gan như vậy. Ảo não thời khắc để nhất phân thân bỗng nhiên mở ra cửa điện đi ra ngoài. Hắn hiện tại vừa mới nắm giữ nhục thân cũng vừa vặn thích ứng một cái nhục thân thực lực. Số một thiên lao bên trong Tiêu Phàm thần sắc chưa hẳn ngưng trọng, theo thời gian đưa đẩy, hắn trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương. Phệ hồn huyết tàm vẫn tại phá giải thi thần thú quanh thân phong ấm, mắt thấy sắp phá vỡ phong ấm thời khắc, một đạo thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại Tiêu Phàm trong đầu. Chủ nhân, chiến thần điện điện chủ đến. Đại trưởng lão thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Mở ra thiên lao phòng ngự. Tiêu Phàm biến sắc, không chút do dự nói, hắn biết rõ, chiến thần điện điện chủ sớm muộn sẽ cảm ứng được phong ấm xảy ra vấn đề. Đến hiện tại mới cảm ứng được, Tiêu Phàm đã trải qua 10 điểm may mắn, chỉ là phá giải phong ấm cũng đến cuối cùng thời kỳ mấu chốt, hắn không thể ra cái gì nhiễu loạn. Là chủ nhân. Đại trưởng lão gật gật đầu, không chút do dự mở ra thiên lao phòng hộ trận pháp. Cái này trận pháp thế nhưng là năm đó chiến thần điện điện chủ bản tôn nhường Bắc thần gia tộc người bố trí. Dù là chiến thần cảnh muốn phá vỡ cũng 10 điểm không dễ dàng. Về phần chiến thần điện điện chủ phân thân phải chăng biết rõ phá giải trận pháp phương pháp, Tiêu Phàm liền không biết được. Bất quá bây giờ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đây là duy nhất có thể kéo dài thời gian phương pháp. Tiêu Phàm cũng dứt khoát không còn vững chắc khóa không trận văn, chiến thần điện điện chủ đã trải qua biết rõ việc này, vững chắc trận văn đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Oanh! Đột nhiên, hư không bỗng nhiên rung rung, mặt đất lay động hết sức lợi hại. Tiêu Phàm biết rõ, chiến thần điện điện chủ đệ nhất phân thân khẳng định đã tại phá giải thiên lao phòng ngự trận pháp. Hắn hồn lực quét bên ngoài một cái, sau đó quay người hướng về thi thần thú vị trí bay đi. Phệ hồn còn muốn bao lâu? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Rất nhanh liền được phệ hồn huyết tàm trả lời chắc chắn. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, ngưng tiếng nói. Cuối cùng thời gian một nén nhang, ngươi cần phải xác định, đừng bên cạnh mấy ngày, nói cho ta một thứ đại khái. Cũng khó trách Tiêu Phàm có chút khó chịu, phệ hồn huyết tàm nguyên bản nói chỉ cần thời gian 10 ngày, có thể hiện tại đi qua nhanh 11 ngày, phệ hồn huyết tàm vẫn như cũ không thể phá vỡ phong ấm. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đột nhiên cầm trong tay tu la kiếm chậm rãi hướng về bốn phía xích sắt đi đến, lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn hiện tại nhất định phải chém ra cái này xích sắt. Ngoại giới càng ngày càng nhiều người tụ tập tại thiên lao chung quanh, chiến thần điện điện chủ đứng ở nhất phía trước, sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, ngươi có thể biết rõ. Phản bội chiến thần điện hậu quả, cửu tộc liên đới. Hiện tại mở ra thiên lao trận pháp, bản điện chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng mà, đại trưởng lão vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn hiện tại đã bị Tiêu Phàm xóa đi tự thân ý thức, sẽ chỉ bảo hộ Tiêu Phàm an nguy, nơi nào sẽ cố kỵ cái khác. Nhìn thấy bị đại trưởng lão không nhìn, chiến thần điện điện chủ thần sắc khó coi tới cực điểm, quay đầu nhìn về phía hậu phương nói. Thông chi thần chi hiếp địa không? Hồi bẩm điện chủ, còn cần thời gian một chén trà mới có thể chạy tới. Trong đó một cái người áo đen mở miệng nói. Vậy liền lại để cho ngươi đắc ý thời gian một chén trà. Chiến thần điện chủ lạnh rên một tiếng, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Số một thiên lao bên trong, Tiêu Phàm liên tục chém ra mấy kiếm, nhưng mà xích sắt vẫn như cũ vững như Thái Sơn, khoảng chừng bên trên lưu lại mấy đạo ấm ngấn mà thôi. Chẳng lẽ ta kiếm đạo ý chí còn chưa đủ mạnh sao? Tiêu Phàm vuốt ve tu la kiếm hơi hơi rung động, tựa như tại trấn an Tiêu Phàm đồng dạng. Ta biết rõ, đây không phải ngươi toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm gật gật đầu, trên người chậm rãi bộc phát ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức, tu la kiếm toàn thân cũng chậm chậm biến thành huyết sắc, mấy trượng trường kiếm mang bắn ra. Tiêu Phàm tự thân cũng giống như biến thành một chuôi vô địch thần kiếm, hắn tại cảm ngộ mắt mù đoạn này thời gian bản thân tại kiếm đạo trên lĩnh ngộ. Nếu không phá nổi, vậy liền lại cắt mở một lớp phong ấm. Tiêu Phàm đột nhiên khẽ nói, tu la điện rung động, răng rắc một tiếng vang giòn tựa như một tầng cấm chế bị phá vỡ đồng dạng. Ngay sau đó, từng đạo không thể địch nổi sắc bén chi khí từ tu la kiếm trên bộc phát ra, kiếm khí màu đỏ ngòm bạo tăng gấp 10 lần có thừa, vẹn vẹn phát ra kiếm khí, dường như liền có thể xé mở tất cả. So với trước đó, tu la kiếm muốn sắc bén gấp bội. liếc mắt nhìn một cái, Tu La kiếm trên phát ra sắc bén hàn quang cũng đủ để cho người khắp cả người thâm hàn. Tu La kiếm, giải phong để tam trọng. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, đột nhiên hắn trong tay Tu La kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, từng đạo huyết sắc lợi mang bắn ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1376. Đáng sợ Tu La thần nhãn. Phốc, phốc. Từng tiếng giòn vang truyền ra, cái kia vô cùng bền bỉ xích sắt đột nhiên như là giấy mỏng đồng dạng, bị Tu La kiếm kiếm khí cắt ra, nếu để cho chiến thần điện chủ biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Phải biết, cái này xích sắt thế nhưng là dùng vạn năm tinh thần cương luyện chế mà thành, cho dù là thần binh cũng không thể hủy diệt, nhưng là hiện tại, lại bị Tiêu Phàm kiếm tùy tiện mở ra. Hoàn toàn như là cắt giấy mỏng đồng dạng. Ngay tại lúc đó, phệ hồn huyết tàm hóa thành một vệt sáng bay vào Tiêu Phàm thể nội, hiển nhiên là phong ấn đã hoàn toàn phá vỡ. Lần này Tiêu Phàm 10 điểm hài lòng, phệ hồn huyết tàm còn sớm không ít thời gian. Hô! U Linh chiến hồn lần nữa ly thể, bỗng nhiên phóng tới thí thần thú thi thể, xông vào nó mi tâm bên trong. Đáng tiếc, thí thần thú thi thể đã trải qua bất vi sở động. Điểm này Tiêu Phàm đã sớm đoán được, U Linh chiến hồn đã trải qua không còn là đã từng thí thần thú linh hồn, nó chỉ là khác nhất trọng tân sinh mà thôi. Cố thi thể này mặc dù chết cũng không hàng, nhưng nó vẫn như cũ chết đi mấy ngàn trên vạn năm thời gian. Hơn nữa cũng mất đi trái tim, muốn sống sót, trừ phi một lần nữa ngưng tụ nó tinh khí thần. Nhưng mà, cái này quá trình vô cùng gian nan, dù là lấy Tiêu Phàm năng lực đột phá chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm được, cái này đã tương đương với khởi tử hồi sinh. Trước rời đi nơi này đi. Tiêu Phàm thở dài, hắn bây giờ có thể làm chính là giúp U Linh chiến hồn đem nó thi thể mang rời khỏi nơi đây. Nó cũng nghĩ qua xử lý như thế nào thí thần thú thi thể, dù sao đây chính là thần giai thần thú thi thể, liền như thế chôn kỹ đi quá đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không có khả năng hàn U Linh chiến hồn tâm, những năm này nếu như không có U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới bây giờ cảnh giới. U Linh chiến hồn rời đi thí thần thú thi thể trở lại Tiêu Phàm bên người, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Tiêu Phàm ý nghĩ. Tiêu Phàm hồn lực chậm rãi lan tràn ra, hướng về thí thần thú thi thể bao phủ tới, di chuyển lớn như vậy thi thể, đối Tiêu Phàm tới nói cũng là việc tốn thể lực. Dừng tay. Coi như Tiêu Phàm chuẩn bị đem thí thần thú thi thể thu nhập tiểu thiên địa bên trong lúc, một tiếng quát như sấm truyền ra. Lại là nhìn thấy số một thiên lao lối vào đột nhiên tốt bao nhiêu mấy đạo thân ảnh, hơn nữa càng ngày càng nhiều người không ngừng xuất hiện. Một cỗ thần giai khí tức cuốn tới, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, trong nháy mắt đem thí thần thú thi thể thu nhập tiểu thiên địa bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Phàm cảm giác cổ mình bị từng cái bàn tay bóp lấy đồng dạng, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn trong lòng may mắn chỉ thiếu một chút xíu, bản thân kế hoạch chính là bại. Chiến thần cảnh. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc cảm thụ được lối vào những cái kia thân ảnh phát ra cường đại khí tức, trên mặt lại là hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là thường bình tĩnh, tựa như đối mặt cũng không phải là chiến thần cảnh cường giả, mà là một nhóm gà đất chó sành. Điện chủ đại nhân, là Tu La kiếm khí tức. Đột nhiên trong đó một cái người áo đen mở miệng nói, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Tiêu Phàm. Chiến thần điện điện chủ gật gật đầu, tựa như đã sớm biết rõ đồng dạng, dù sao đại trưởng lão còn bị trong đó một cái chiến thần cảnh sách tại trong tay đây. Chiến thần cảnh từ đại trưởng lão trong đầu được một chút tin tức vẫn là không khó. Sau đó hắn nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi lại chính là Tu La điện chủ, khó trách mạng ngươi ngoan cường như vậy, bất quá, thế hệ này Tu La điện chủ, là bản điện chủ gặp qua yếu nhất một cái. Có đúng không? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại một mặt tiếu dung. Chiến thần điện điện chủ cao mày một cái, hắn không biết tại sao Tiêu Phàm bình tĩnh như thế, một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, nơi này tùy tiện một cái chiến thần cảnh đều có thể nhẹ nhõm giết hắn. Hơn nữa, một khi giết hắn tu la truyền thừa cũng đào thoát không được nơi này, từ nay về sau cũng vô cùng có khả năng sẽ không còn có tu la điện chủ. Kiếm Hồng Trần đem thi thần thú sao đi ra, bản điện chủ cho ngươi một cái thống khoái. Chiến thần điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói, tựa như hắn đối tu la điện điện chủ cũng không có quá nhiều e ngại, ngược lại càng thêm lo lắng thi thần thú thi thể. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại là rất dễ hiểu, từng ấy năm tới nay như vậy, tu la điện chủ mặc dù tại chiến hồn đại lục lưu lại vô số truyền thuyết, nhưng là mỗi một thời đại tu la điếm chủ đều đào thoát không được tử vong vận mệnh. Chiến thần điện điện chủ tự nhiên sẽ không e ngại tu la điện chủ, về phần tại sao lo lắng phệ hồn thú Tiêu Phàm lại không biết được, bất quá hắn cũng có thể đoán được một chút, thi thần thú so tu la điện chủ đoán chừng còn kinh khủng hơn. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như chính là đang đợi chiến thần điện điện chủ đệ nhất phân thân đến đồng dạng. Hừ, tu la điện nhất mạch đều là tiện xương cốt, điện chủ đại nhân, lão hủ nguyện ý bắt lấy hắn. Trong đó một cái hắc bào lão giả lạnh rên một tiếng nói, chuẩn. Chiến thần điện điện chủ gật gật đầu, hắn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là chỗ nào không thích hợp lại nhớ không nổi đến. Điện chủ đại nhân, không biết nếu như ngươi bản tôn biết rõ ta giết ngươi cái này để nhất phân thân còn có cái này mười mấy chiến thần cảnh, sẽ có gì ý nghĩ đâu? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng cười nói. Vừa dứt lời, hắn hai mắt nhắm chặt tựa như tùy thời có thể mở ra đồng dạng. Tu la thần nhãn. Ngươi vậy mà đã trải qua tu luyện tu la thần nhãn. Chiến thần điện điện chủ nhìn thấy một màn này trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, cả kinh kêu lên. Nhanh, giết hắn, đừng để hắn mở ra hai mắt. Chiến thần điện điện chủ rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm vì sao sẽ một mực nhắm hai mắt, hắn trong lòng mười điểm hối hận, sớm biết rõ liền nên xóa đi Tiêu Phàm. Nói xong câu đó, chiến thần điện điện chủ lại là nhanh chóng hướng về bên ngoài bỏ chạy, căn bản mặc kệ cái kia thập đại chiến thần chết sống. Cái khác chiến thần cảnh nào dám phản kháng chiến thần điện điện chủ mệnh lệnh, mặc dù bọn hắn biết rõ tu la thần nhãn lần thứ nhất mở mắt khủng bố, nhưng là tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm nghĩ tại trước mặt bọn hắn mở ra thần nhãn cũng rất khó. Thập đại chiến thần cường giả, không chút do dự nhào về phía Tiêu Phàm. Rống. Tiêu Phàm ra sức gào thét một tiếng, trong nháy mắt thôi phát thể nổi hơn phân nửa tu la thần lực, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch đồng thời vận chuyển, u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đồng thời hiển hiện, hắn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt tránh thoát thập đại chiến thần giam cầm. Ngay tại lúc đó, nó cái kia đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, huyết sắc quang mang từ hắn trong con ngươi bắn ra, giống như tuyệt thế cực quang, xé mở tất cả, hủy diệt tất cả, tản ra vô cùng đáng sợ khí tức. Trong mắt của hắn chứng kiến đồ vật, phàm là bị huyết sắc quang mang bao phủ, tất cả đều nhanh chóng chôn vùi, dường như tại cái này con mắt phía dưới trừ hư vô, rốt cuộc không để lại cái khác. Nếu như nhìn kỹ, Tiêu Phàm hai mắt không có con ngươi, toàn bộ đều là huyết sắc tràn ngập máu tanh và giết chóc. Thập đại chiến thần cảnh cường giả thấy thế, con ngươi run rẩy kịch liệt, bọn hắn rất muốn xé mở hư không thoát đi nơi này, nhưng là, nơi này chính là chiến thần điện thiên lao, chiến thần cảnh đều không phá nổi hư không. Một cái chiến thần cảnh cường giả bị huyết sắc quang mang thôn phệ, trừ một khỏa phát sáng tinh thể, cái gì đều không lưu lại. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, khoảng chừng mấy tức ở giữa, thập đại chiến thần cảnh toàn bộ gạt bỏ. Chạy trốn tới thời không chi giới lối vào chiến thần điện điện chủ đệ nhất phân thân, sợ hãi tới cực điểm, có thể cuối cùng vẫn như cũ khó thoát nhất kiếp. Bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. đây là đệ nhất phân thân cuối cùng để lại một câu nói, cũng khó trách hắn như thế phẫn nộ, vừa mới ngưng tụ thành cỗ này không gì sánh kịp nhục thân, liền dễ dàng như vậy bị Tiêu Phàm hủy đi. Thế nhưng, tại Tiêu Phàm cái này con mắt dưới trừ hủy diệt cùng tử vong, không còn gì khác, dù là Tiêu Phàm cũng bị Tu La Thần Nhãn uy lực đáng sợ cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật lâu đứng tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1377. Đáng sợ Tu La Thần Nhãn. Thậm chí ngay cả chiến thần cảnh đều có thể mưu sát. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, nhìn thấy trước mắt một màn, hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm sở dĩ dám thi triển khổ nhục kế tiến vào thiên lao, ỷ vào chính là Tu La Thần Nhãn lần thứ nhất mở mắt uy lực kinh khủng. Hắn biết rõ Tu La Thần Nhãn lần thứ nhất mở mắt sẽ rất khủng bố, ứng phó đồng dạng chiến thần cảnh hẳn không có vấn đề gì. Nhưng là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tu La Thần Nhãn sẽ khủng bố như vậy, liền chiến thần cảnh đều có thể mưu sát, hơn nữa còn thuận tiện diệt chiến thần điện điện chủ đệ nhất phân thân. Hơn nữa xa hoàn toàn không chỉ như thế, đi theo chiến thần điện điện chủ đến những cái kia tu sĩ, cũng tất cả đều bị huyết sắc quang mang chôn vùi. Thậm chí, cái này huyết sắc quang mang còn xông phá thiên lao trói buộc trực tiếp hủy thời không chi giới, từ nay về sau, chiến thần điện thiên lao xem như triệt để phế. Thần lực chi tinh. Tiêu Phàm màu đỏ tươi con ngươi nhìn xem trong hư không lơ lửng 10 khỏa chiếu lấp lánh lớn nhỏ cỡ nắm tay thần lực chi tinh, đưa tay vung lên, 10 khỏa thần lực chi tinh trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm ứng cái này 10 khỏa thần lực chi tinh trên đặc biệt lạc ấm lại bị tiêu trừ, nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng lấy ra tại lâu lan cổ địa được 3 khỏa thần lực chi tinh. Tại huyết sắc quang mang trùng kích vào, phía trên có một cỗ huyền diệu cường đại lực lượng trong nháy mắt bốc hơi, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện ra tiếu dung. Có cái này 13 mai thần lực chi tinh Tu La Điện thế nhưng là có thể tạo nên 13 vị chiến thần cường giả, đương nhiên cái này cùng chiến thần điện lực lượng so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, đạp chân xuống, thân hình đột nhiên hướng về không trung kích xạ đi. Tu La Thần Nhãn lực lượng kiên trì không được bao lâu. Hắn hiện tại còn có một kiện việc cần hoàn thành, có thể không nghĩ liền như thế lãng phí Tu La Thần Nhãn sức mạnh vô thượng. Thời gian một nén nhang trước đó, Thiên Thần Phong dưới tốt mấy đạo bóng người trong rừng nhanh chóng xuyên qua, sau một lát, mấy người hội tụ đến cùng một chỗ. Người đâu? Sao không gặp? Không biết, rõ ràng chạy đến nơi đây tại sao sẽ đột nhiên không gặp đâu. Cái kia danh con chạy thật đúng là nhanh, đừng để lão tử bắt được hắn, bằng không không phải đem hắn lột ra không thể. Tính, nghĩ sông Thiên Thần Phong có thể không phải dễ dàng như vậy, cũng không mấy cái có sao mà to gan như vậy, chúng ta liền xem như không hề phát hiện thứ gì đi, bằng không, trưởng lão biết rõ, chúng ta mấy cái mạng nhỏ khả năng lại không. Mấy người ngươi một lời, ta một câu. Xác định nơi này không có bất luận bóng người nào về sau, liền biến mất ở sơn lâm bên trong. Chờ mấy người sau khi đi xa, một đạo thân ảnh đột nhiên hiển lộ đi ra, hai mắt tặc lưu lưu liếc nhìn lấy tứ phương, bóng người không phải người khác, chính là hơn 3 tháng trước từ Vô Song Thánh Thành chạy tới thần vực Sở Phiền. Nhìn thấy cái kia mấy người rời đi, Sở Phiền cực kỳ khinh thường nói. Muốn bắt tiểu gia chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng được. Sớm tại hơn 2 tháng trước, Sở Phiền liền chạy tới thần vực, hoa thời gian rất lâu tìm hiểu Sở Linh Nhi tin tức. Hắn cuối cùng được biết Sở Linh Nhi bị một cái gọi Kiếm Hồng Trần người đưa vào không gian bí cảnh bên trong. Mà Kiếm Hồng Trần lại bị chiến thần điện phong ấm tu vi đánh vào thiên lao. Càng nghĩ, Sở Phiền vẫn là quyết định cứu ra Kiếm Hồng Trần, sau đó tìm tới Sở Linh Nhi, nếu như thông qua Sở gia tìm đến Tiêu Phàm, so với hắn một người tới nói, khả năng liền dễ dàng rất nhiều. Đừng nhìn Sở Phiền niên cấp rất nhỏ, nhưng hắn tâm tư có thể 10 điểm kín đáo, căn bản không giống một đứa bé, cái này cùng hắn kinh lịch có quan hệ. Đã qua nửa năm, không biết Thi Vũ tỷ thế nào. Sở Phiền hít sâu một cái, tốc độ lần nữa tăng tốc, hướng Thiên Thần Phong không trung xuyên đi. Tốt ở chỗ này cổ thụ tùm, nghĩ phát hiện hắn thân ảnh 10 điểm không dễ dàng, đương nhiên. Dù là một không xuống tâm bị phát hiện, Sở Phiền cũng có thể thi triển hồn hóa chi thuật trốn qua những người khác hồn lực bắt. Tốc độ của hắn nhanh, nửa chén trà nhỏ thời gian liền đi tới giữa sườn núi, nơi này thủ vệ rõ ràng xâm nghiêm rất nhiều, bất đắc dĩ phía dưới, Sở Phiền lần nữa thi triển ra hồn hóa chi thuật tránh thoát chiến thần điện tu sĩ tuần tra. Xuyên qua tầng tầng bố phòng, Sở Phiền dứt khoát duy trì hồn hóa trạng thái, hắn trên người còn có một chút hồn thạch đầy đủ nhường hắn hiển lộ chân thân. Chỉ cần tìm tới kiếm hồng trần liền dễ làm. Sở Phiền trong lòng nói cho bản thân, lại hoa nửa nén hương thời gian, Sở Phiền rốt cuộc đi tới cái kia quảng trường khổng lồ. Hiện tại có một vấn đề bày ở trước mặt hắn, cái kia chính là điều tra thiên lao vị trí. Hắn chuẩn bị tìm một người hỏi một chút, lấy hắn thực lực, lặng yên không một tiếng động tù binh một người còn là 10 điểm đơn giản. Nhưng mà, vượt qua Sở Phiền dự kiến căn bản không gặp gỡ lạc đàn người, chiến thần điện giờ phút này 10 điểm hỗn loạn, rất nhiều tu sĩ đều ở đây hướng đỉnh núi tiến đến. Đại trưởng lão phản bội. Thật giả. Nhất định là thực, điện chủ đại nhân đều bị ngăn cản tại thiên lao bên ngoài, nghe nói là đại trưởng lão mở ra thiên lao phòng hộ. Điện chủ đại nhân đã trải qua thông chi cách khác đại nhân. Hừ, đại trưởng lão sẽ không nổi điên đi, hào hào đại trưởng lão không thích đáng, cũng dám phản bội chiến thần điện. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận thanh âm bên trong đều là không tin chi ý. Bọn họ đều là chạy tới thiên lao. Sẽ không như thế sao a? Sở Phiền nghe được những lời kia, ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn vừa mới còn nghĩ tìm người tìm kiếm thiên lao vị trí đây, hiện tại liền gặp gỡ nhiều người như vậy hướng thiên lao vị trí tiến đến. Hít sâu một cái, Sở Phiền lặng lẽ cùng sau lưng những người này, mặc dù bình thường người nhìn không thấy hắn, nhưng là đề phòng vạn nhất, hắn vẫn là hết sức ẩn nấp đi theo. Ầm ầm. Cũng làm như Sở Phiền vừa mới chạy tới đỉnh núi thời điểm, một mảnh huyết sắc quang mang bỗng từ đằng xa phóng lên tận trời, ngay sau đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hư không bị cái kia huyết sắc quang mang xé rách mà mở. Đây là cái ruộng gì đồ vật, làm sao khủng bố như vậy? Sở Phiền trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn xem không trung cái kia huyết sắc quang mang, nhường hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Hắn có thể khẳng định một điểm là, nếu như hắn bị cái kia huyết sắc quang mang quét trúng, khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, khó thoát tử vong kết cục. Chiến thần điện những người khác cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn trong lòng rất may mắn bản thân còn không có kịp thời chạy tới thiên lao, bằng không nói, bọn hắn cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Giờ khắc này tất cả mọi người rằng co tại nguyên chỗ, toàn thân nơm nớp lo sợ, không dám động đậy mảy may. Hô! Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ mặt đất bắn ra, đó là một người mặc trường bào màu đen thanh niên, lơ lửng không trung, lạnh lùng nhìn xem bốn phía. Nhất là cái kia song huyết sắc ánh mắt, liếc mắt nhìn một cái cũng làm người ta tràn ngập sợ hãi. Cảm giác tử vong cùng hủy diệt cự ly bản thân gần như vậy. Chạy. Đây là tất cả mọi người lấy lại tinh thần cái thứ nhất ý nghĩ. Chiến thần điện tu sĩ rốt cuộc không có chút gì do dự. Cái gì thủ hộ chiến thần điện tại tử vong trước mặt đều bị bọn hắn ném đến lên 9 tầng mây. Đừng nói là bọn hắn, chính là chiến thần điện những chiến thánh đó cảnh cường giả tối đỉnh cũng hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì, ở nơi này lực lượng đáng sợ phía dưới, ai đều không có sức phản kháng. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Sở Phiền nhỏ giọng thì thầm, hắn bây giờ là hồn hóa trạng thái, chỉ cần hồn hóa trước đó không đụng phải hắn, là không thể nào thấy được hắn. Nhưng mà cũng ngay tại lúc này, một đôi màu đỏ tươi con ngươi hướng về Sở Phiền vị trí kích xạ mà đến, Sở Phiền dọa đến sắc mặt hơi trắng bệch. Nhìn thấy hư không đều bị huyết sắc quang mang tràn ngập, Sở Phiền cả người đều run rẩy, hắn nghĩ chạy, nhưng là hai chân lại không nghe sai khiến, nói đến cùng, hắn vẫn còn con nít. Không ngừng Sở Phiền chiến thần điện cái khác tu sĩ cũng tất cả đều sợ hãi không thôi, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện tử vong cự ly bọn hắn gần như thế. Không muốn giết ta. Mắt thấy cái kia huyết sắc quang mang chậm rãi tới gần, Sở Phiền dốc hết toàn lực lớn tiếng gào thét, thiếu chút nữa thì khóc đi ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1378. Dẫn chém thiên thần. Quanh một tiếng vang thật lớn, kim bích huy hoàng chiến thần điện đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn tràn ngập tại hư không bên trong, liên thông biến mất. Còn có đám người dưới chân quảng trường. Bất quá, Sở Phiền cùng chiến thần điện một đám tu sĩ lại một chút việc đều không có, không ít người đũng quần chảy ra chất lỏng màu vàng tại tử vong trước mặt, cho dù chiến thánh cảnh cũng không chịu nổi loại này kề bên tử vong sợ hãi. Chúng ta không có việc gì. Đám người có loại sau chết lại sống cảm giác, cảm thấy có chút không chân thực. Ta không chết. Sở Phiền lục lọi bản thân thân thể, có phát hiện không thiếu cánh tay thiếu chân, lại nhìn về phía bản thân cái kia rách dưới quần, lại phát hiện mình bị dọa đái, Sở Phiền trong lòng một trận ảo não. Hắn nâng lên tức giận con ngươi nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy thanh niên áo bào đen kia đột nhiên khóe miệng dương lên, một cỗ đại lực trói buộc hắn, mang theo hắn thân thể chậm rãi hướng về không trung bay đi. Không muốn. Sở Phiền giống to, hắn phát hiện bản thân đường đường chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi, vậy mà căn bản không thể động đậy. Chẳng lẽ đối phương nhìn ra mình là hồn tộc huyết mạch, muốn luyện hóa bản thân? Sở Phiền ra sức phản kháng, nhưng là căn bản không có một chút tác dụng nào, một cái hô hấp không đến thời gian, Sở Phiền liền đã trải qua đi tới cái kia đạo thân ảnh vị trí. Tiểu thí hài, ngươi vậy mà dọa đáy. Hắc bào thanh niên cười cười nói, nghiền ngẫm nhìn xem Sở Phiền, hắn thanh âm không có bất kỳ cái gì ngụy trang. Ngươi là Tiêu đại ca. Nghe được thanh âm này, Sở Phiền trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm cười cười. Sau đó không lại để ý tới Sở Phiền, cái kia màu đỏ tươi con ngươi lần nữa nhìn về phía chiến thần điện giữa sườn núi quảng trường, nơi đó còn có mấy cái truyền tống ngọc đài. Màu đỏ tươi huyết sắc quang mang rơi ở trên quảng trường thời khắc, những truyền tống ngọc đài đó nhao nhao nổ nát vụn tìm tòi chiến thần điện đại trưởng lão ký ức. Tiêu Phàm biết rõ, những cái này truyền tống trận có mấy cái là thông hướng thần chi kiếp địa. Chiến thần điện bên trong cũng có mấy cái truyền tống trận, là chiến thần điện chiến thần cảnh cường giả từ thần chi kiếp địa trở về chủ yếu thông đạo, cho nên Tiêu Phàm trước tiên hủy bọn chúng. Bất quá, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không có đại khai sát giới, mặc dù rất nhiều người đã bị chiến thần điện khống chế, nhưng là hắn trong thời gian ngắn phân biệt không ra đến cùng cách nào bị khống chế, cho nên hắn vẫn là không có đại sát đặc sát. Dù sao, những người này bên trong vẫn có người vô tội. Cuối cùng Tiêu Phàm con ngươi rơi vào to lớn thiên thần phong bên trên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Thiên hạ đệ nhất phong, a. Một tiếng cười khẽ, Tiêu Phàm hai mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt như là hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm, sắc bén vô cùng kiếm mang bắn ra, từ cửu tiêu bổ xuống, xông thẳng thiên thần phong chính trung ương. Đáng sợ uy thế nhưng làm thiên thần phong trên tu sĩ dọa cho phát sợ, một mặt kinh khủng nhìn xem không trung cái kia đáng sợ kiếm mang. Oanh! Hai đạo kiếm mang hội tụ vào một chỗ, từ thiên thần phong trên bổ xuống, đám người nhìn thấy một màn này cảm giác có chút dùng mình, cái này ra hỏa, là chuẩn bị bổ ra thiên thần phong sao? Thiên thần phong đứng sừng sững vạn năm, nhưng cho tới bây giờ không có bị người xâm phạm qua, cái này còn là lần thứ nhất, lại càng không cần phải nói bị hủy diệt. Bọn hắn không thể tin được bản thân hai mắt, bất quá theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái kia tu sĩ lấy lại tinh thần, đây là thật. Không ít người điên cuồng chạy trốn, Tiêu Phàm không có giết bọn hắn, nhưng là cái này đáng sợ huyết sắc quang mang, nếu như vạn nhất đụng phải, nhưng chính là phải xui xẻo. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, dung nhập mây xanh thiên thần phong trên cử thạch lăn xuống bụi bặm đầy trời, giống như tận thế đồng dạng, tất cả những thứ này đều ở đây biểu thị thiên thần phong đang bị hủy diệt. Dưới núi tu sĩ cảm nhận được cái này động tính to lớn, tất cả đều một mặt co quắp, không biết làm sao, mờ mịt nhìn xem thiên thần phong chỗ sâu. Đáng tiếc thiên thần phong quá cao, phía dưới tu sĩ căn bản nhìn không thấy mây sâu chỗ, bọn hắn không biết phát sinh cái gì. Thẳng đến mấy tức về sau, cái kia thanh âm rốt cuộc chậm rãi biến mất, chỉ có bụi bặm đầy trời che khuất cả tòa đỉnh núi. Mười mấy hô hấp về sau, mới hết thảy đều kết thúc, xa xa nhìn lại, rộng lớn nguy nga thiên thần phong đỉnh có một đảo to lớn khe rãnh đem thiên thần phong một phân thành hai. Khe rãnh chừng dài vạn trượng, giống như nhất tuyến thiên đồng dạng, đám người không cách nào tưởng tượng cái này khe rãnh là một cái chiến thánh cảnh tu sĩ lấy ra. Nhưng mà, từ nay về sau thiên thần phong đỉnh núi cũng bởi vậy một phân thành hai, đỉnh núi tức thì bị Tiêu Phàm tu la thần nhãn cho tiêu diệt mấy trăm trượng. Đáng tiếc đã đến giờ. Tiêu Phàm thật sâu thở dài một hơi, nguyên bản hắn chuẩn bị đem thiên thần phong chém thành hai khúc, hiện tại nhìn tới là không có khả năng thành công. Chỉ thấy Tiêu Phàm trong đôi mắt huyết quang chậm rãi biến mất. Hai mắt khôi phục thanh minh cùng bình thường không hề có sự khác biệt, chỉ là nhìn qua càng thâm thúy hơn vô cùng. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, tu la thần nhãn uy lực đáng sợ, cơ hồ tiêu hao hắn toàn bộ tu la thần lực, tâm thần cũng hao tổn cực lớn. Bất quá, đây đối với Tiêu Phàm tới nói là đáng giá, chí ít trong thời gian ngắn chiến thần điện chiến thần cảnh cường giả, là tuyệt đối không chạy về được chiến thần điện. Mà trước đó, Tiêu Phàm còn có một kiện việc cần hoàn thành, sau đó Tiêu Phàm mang theo Sở Phiền đem chiến thần điện cướp sạch không còn, lúc này mới hài lòng thu tay lại. Nên đi lấy về thí thần thú trái tim. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hóa thành một vệt sáng, hướng về một cái phương hướng kích xạ đi, cái hướng kia chính là huyền vực vị trí. Sau nửa ngày thiên thần phong khôi phục bình tĩnh, nơi này sự tình cũng lan truyền nhanh chóng, chiến thần điện vỡ nát, thiên thần phong kém chút bị hủy, không một không phải kình bảo tin tức. Một ngày này, tu la điện điện chủ xuất thế tin tức triệt để truyền khắp chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm tên cũng danh dương chiến hồn đại lục. So với lần này sự tình, vô song thánh thành tối đa chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, căn bản không ai đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Nhưng là lần này tất cả mọi người cảm giác Tiêu Phàm trưởng thành quá nhanh, lần trước hắn vẫn chỉ là chiến đế đỉnh phong mà thôi, mà hiện tại cũng đã có thể uy hiếp được chiến thần điện tồn tại. Phải biết, vừa mới qua đi không đến thời gian 2 năm mà thôi, đợi một thời gian Tiêu Phàm lại sẽ trưởng thành đến cái gì cấp độ đâu. Nhất là Tiêu Phàm giận chém thiên thần phong cử động, nhưng tất cả mọi người kinh hãi không thôi, tu la điện chủ vẫn là cường thế như vậy, đây là triệt để cùng chiến thần điện tuyên chiến sao. Những cái kia đối lịch đại tu la điện điện chủ có chỗ biết cổ tộc tu sĩ cảm giác thế hệ này tu la điện chủ quá bất bình thường. Liền nói cái này tu la thần nhãn, dĩ vãng tu la điện chủ đều là đột phá chiến thần cảnh mới có thể tu luyện thành công. Nhưng thế hệ này tu la điện chủ tại chiến thánh cảnh hậu kỳ liền tu luyện đi ra, cái này cũng từ một phương diện đại biểu Tiêu Phàm so lịch đại tu la điện chủ mạnh hơn không ít. Tất cả những thứ này cùng Tiêu Phàm tạm thời không quan hệ, sau một lát. Hắn liền đã xuất hiện ở mấy vạn dặm bên ngoài một tòa sơn lâm bên trong. Triệu hồi ra tiểu kim hộ pháp, Tiêu Phàm thân thể chậm rãi ngọa người, biến thành nguyên lai bộ dáng, sau đó xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu ngồi xuống, nửa ngày xuống tới Tiêu Phàm thân thể mới khôi phục tới đỉnh phong. Hô! Tiêu Phàm mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, hắn cảm giác toàn thân mười điểm thoải mái, chiến thần điện cùng thiên thần phong kém chút bị hủy, cũng coi là ra một hơi. Đương nhiên, chính như Tiêu Phàm nói, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhiều nhất xem như tuyên chiến mà thôi, Tu La Điện muốn mạnh hơn chiến thần điện còn cần thời gian tích lũy. Tiêu đại ca. Lúc này, Sở Phiền thanh âm vang lên, ngữ khí hơi có chút lo lắng. Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới rơi vào Sở Phiền trên người, cười cười nói. Tiểu thí hài, ngươi không phải tiến về hồn tộc à, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở thiên thần phong? Tiêu đại ca, ngươi nhanh mau cứu Thi Vũ tỷ a. Sở Phiền căn bản không có trả lời Tiêu Phàm vấn đề, cái này nửa năm qua, hắn chỉ muốn tìm tới Tiêu Phàm, nói với Tiêu Phàm câu nói này. Cứu Thi Vũ tỷ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm con ngươi trong nháy mắt biến băng lạnh, tiểu ma nữ không phải đi hồn tộc à, làm sao sẽ có nguy hiểm đâu? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1379. Quyết định. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người lãnh ý, Sở Phiền không khỏi đánh cái dùng mình, sau đó lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, Huyễn Ngân tỷ đem ta đưa ra hồn tộc để cho ta nhất định tìm tới ngươi, chỉ có ngươi có thể cứu Thi Vũ tỷ. Đúng, Huyễn Ngân tỷ để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Sở Phiền đột nhiên vang lên cái gì, đem một khối ngọc phù giao cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc phù, không có chút gì do dự, trực tiếp bóp nát ngọc phù, một vệt ánh sáng ảnh bỗng nhiên hiện lên ở Tiêu Phàm trước người, chính là Trầm Huyễn Ngân quang ảnh. Tiêu Phàm, xin lỗi, ta không có chiếu cố tốt Thi Vũ. Trầm Huyễn Ngân tàn niệm trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Những lời này để nói sau, ta chỉ muốn biết rõ Thi Vũ đến cùng có nguy hiểm gì. Tiêu Phàm mặt âm trầm, tiểu ma nữ là hắn nhịch lân, ai chạm vào người nào chết. Đối Trầm Huyễn Ngân, Tiêu Phàm ngược lại không có bất kỳ cái gì ý trách cứ, nếu như Trầm Huyễn Ngân yếu hại tiểu ma nữ, nàng cũng sẽ không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhường Sở Phiền đến thông chi bản thân. Hắn hiện tại không tâm tình truy cứu ai trách nhiệm, chỉ muốn biết rõ tiểu ma nữ đến cùng gặp được nguy hiểm gì. Đây là liên quan tới hồn tộc một bí mật lớn. Trầm Huyễn Ngân ngừng lại, tựa như không nguyện ý nói ra đồng dạng, bất quá cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ngươi có biết ta hồn tộc tồn tại giá trị? Tu La truyền thừa bên trong ghi chép, hồn tộc là một cách đặc thù chủng tộc, linh hồn chi lực 10 điểm thuần túy, có thể vô hạn trưởng thành. Hơn nữa, hồn tộc không tu nhục thân, chỉ tu linh hồn, bất luận kẻ nào đều có thể đột phá chiến thần cảnh. Về phần cách gọi là giá trị, ta không biết. Tiêu Phàm ngẫm lại, trầm ngâm nói. Ngươi không biết rất bình thường, đừng nói là ngươi, chính là ta hồn tộc. Rất nhiều người cũng quên tự thân sứ mệnh. Trầm Huyễn Ngân đắng chát cười nói. Lúc này, nàng mới tiếp tục mở miệng, hít sâu một cái, cơ hồ gằn từng chữ một. Nếu như ta cho ngươi biết, hồn tộc sở dĩ tồn tại, là vì phong ấm, ngươi tin không? Phong ấm? Phong ấm cái gì? Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt, trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới tiểu ma nữ phong ấm chi môn chiến hồn, cái này cả hai ở giữa phải chăng có cái gì đặc thù liên hệ đâu? Phong ấm một cái ma đầu. Trầm Huyễn Ngân ngưng tiếng nói, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức đồng dạng, hồi lâu mới nói. Cụ thể nên từ vạn năm trước bắt đầu, ta hồn tộc cũng là từ lúc kia mới xuất hiện. Ngươi cũng nên biết rõ, hồn tộc có được thế gian thuần túy nhất linh hồn lực lượng, dùng để phong ấm lời nói sẽ làm ít công to, mà Thi Vũ linh hồn lực lượng đã trải qua đạt tới ta hồn tộc thủy tổ cấp đừng. Thậm chí, bởi vì nàng nắm giữ phong ấm chi môn cái này chiến hồn, nàng nếu hóa thành phong ấm lực lượng nguồn suối, hiệu quả là người khác gấp 5 lần trở lên, cho nên hồn tộc trưởng lão đem Thi Vũ lừa gạt nhập hồn tộc tổ mộ. Tiêu Phàm cau mày, trầm giọng nói. ý ngươi là các ngươi hồn tộc phong ấm cái kia ma đầu ngay tại hồn tộc tổ mộ bên trong. Không sai, mấy trăm năm trước, ta hồn tộc tộc trưởng cùng các đại trưởng lão rời đi chính là tiến vào hồn tộc tổ mộ bên trong, đáng tiếc mấy trăm năm cũng chưa từng trở về, vô cùng có khả năng đã trải qua táng thân tổ mộ bên trong. Trầm Huyễn Ngân gật gật đầu nói. Nàng ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm, tựa như sợ Tiêu Phàm trách tội nàng đồng dạng. Cái kia ma đầu là ai? Tiêu Phàm hỏi, hắn cũng không có quái trách Trầm Huyễn Ngân, hắn biết rõ, cái này không có thể trách Trầm Huyễn Ngân, hắn sâu trong nội tâm vẫn là cực kỳ thiện lương. Ta cũng không biết, trừ tộc trưởng, không có người nào rõ ràng. Trầm Huyễn Ngân lắc đầu. Ta muốn như thế nào mới có thể tiến về hồn tộc? Tiêu Phàm cao mày trực tiếp làm hỏi, hồn tộc là hắn nhất định phải đi một chuyến, vì tiểu ma nữ, hắn căn bản sẽ không do dự. Nhưng mấu chốt là, hiện tại hắn còn có một kiện khác cực kỳ trọng yếu sự tình muốn đi làm, hai kiện sự tình đều có chút cấp bách. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm tiếp xuống tới nghe được Trầm Huyễn Ngân lời nói lúc, hắn có loại thổ huyết xúc động. Ta cũng không biết. Trầm Huyễn Ngân đắng chát cười nói. Ta chỉ biết rõ Lưu Ly Thánh Đảo tại Đông Hải phía trên, bởi vì ta có hồn tộc xuất nhập ngọc lệnh, tại Đông Hải phía trên là tùy thời có thể truyền tống đi qua. Nghe thế, Tiêu Phàm thần sắc không khỏi biến vô cùng ngưng trọng lên, cái này hồn tộc thật đúng là thần bí, thậm chí ngay cả hồn tộc chính mình người đều không biết ở nơi đó. Tiêu Phàm, ngươi nhất định muốn mau chóng tiến về Lưu Ly Thánh Đảo, ta nhiều nhất có thể thay thi vũ kéo dài 3 tháng thời gian, sau 3 tháng thi vũ nhất định sẽ bị cưỡng ép đưa vào hồn tộc tổ mộ. Trầm Huyễn Ngân còn nói thêm. Vừa dứt lời, phúc một tiếng, nàng cái này một sợi tàn niệm đột nhiên tiêu tán ra. Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm một chút tin tức, đáng tiếc đã trải qua không có cơ hội. Tiểu thí hài, ngươi có biết hay không Lưu Ly Thánh Đảo? Mặt khác, ngươi rời đi hồn tộc đã trải qua có bao nhiêu lâu? Tiêu Phàm đành phải nhìn về phía Sở Phiền. Sở Phiền 10 điểm khó chịu Tiêu Phàm gọi hắn tiểu thí hài, bất quá vẫn là nói ra. Ta cũng không biết, đi thời điểm là Huyễn Ngân tỷ mang ta cùng Thi Vũ tỷ đi, rời đi thời điểm Huyễn Ngân tỷ đem ta đưa vào hư không liệt phùng bên trong, ta thật vất vả mới tìm tới chiến hồn đại lục. Mặt khác, đại khái tính một cái, ta trở lại chiến hồn đại lục đã trải qua hơn nửa năm thời gian. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trên người hàn khí nở rộ. Nói cách khác, Thi Vũ bị đưa vào tổ mộ đã vượt qua hơn 3 tháng, nếu như Thi Vũ có cái gì ngoài ý muốn, ta không ngại diệt hồn tộc. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Sở Phiền không khỏi đánh một cái lạnh run, phải biết, hắn cũng là hồn tộc a. Tiêu Phàm muốn tiêu diệt hồn tộc, chẳng phải là liền hắn cũng muốn tiêu diệt. Vừa vặn ta muốn đi một chuyến chiến hồn điện, có lẽ chiến hồn điện biết rõ hồn tộc ở đâu cũng khó nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình tĩnh một cái suy nghĩ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã trải qua quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến chiến hồn điện. Thứ nhất là đoạt lại thi thần thú trái tim, thứ hai lại là hỏi thăm hồn tộc tin tức. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, đưa tay vung lên. Tư không đột nhiên xuất hiện 10 đạo thân ảnh, cái này 10 người chính là trước đó dẫn đầu xâm nhập Lâu Lan cổ địa 10 đại chiến thánh cảnh đỉnh phong. 10 người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt còn có chút sợ hãi, dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện Chủ. Nơi này là chiến hồn đại lục. Đám người thật sâu hít thở mấy cái không khí, bọn hắn tại Tu La Điện không gian bí cảnh tại ngốc lâu như vậy, đã sớm phiền. Ta hết lòng tuân thủ lúc đầu hứa hẹn, hy vọng các ngươi cũng tuân thủ hứa hẹn, không muốn đối địch với Tu La Điện. Tiêu Phàm con ngươi đảo qua mấy người, hết sức trịnh trọng nói ra. Không đợi mấy người mở miệng, Tiêu Phàm lại đột nhiên cười nói. Mặt khác, nếu như mọi người nguyện ý gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm hoan nghênh vô cùng. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem ngươi cuối cùng đều lắc đầu, bà lão mở miệng nói. đa tạ Tu La Điện Chủ, chúng ta hay là hy vọng có thể trở lại thần chi kiếp địa, sinh thời có thể vì chiến hồn đại lục tận một phần khí lực. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, cái này cũng không có vượt qua hắn dự liệu, những người này cùng chiến thần điện có thiên ti vạn lũ liên hệ, trong thời gian ngắn muốn bọn hắn gia nhập Tu La Điện là không có khả năng. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ đến càng nhiều, cái này 10 người chỉ là cột vào chiến thần điện chiếc này trên chiến xa cực nhỏ bộ phận mà thôi, loại gia tộc này lợi ích bắt cóc phương thức cơ hồ đã để chiến thần điện đứng ở thế bất bại. Tu La Điện chân chính minh hữu, không phải từ chiến thần điện tìm, mà là đông đảo cổ tộc. Trong đầu hắn đang tự hỏi, nếu như về sau thực cùng chiến thần điện khai chiến, lại xử lý như thế nào những người này đâu? Hy vọng về sau gặp mặt, chúng ta không phải địch nhân. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, không cho mấy người phản ứng, liền mang Tiểu Kim cùng Sở Phiền hướng về chân trời lao đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1380. Diệp Trường sinh ra. Mấy ngày sau Tiêu Phàm tại một tòa đỉnh núi dừng lại, ở bên cạnh hắn trừ Tiểu Kim cùng Sở Phiền bên ngoài, lại nhiều mấy đạo bóng người, cái này mấy đạo bóng người theo thứ tự là Tiêu Linh Nhi Thạc Thánh, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Thiên Tuyết. Về phần cách khác hung thú, Tiêu Phàm vẫn như cũ nhường bọn hắn đợi tại không gian bí cảnh bên trong, có Kim Giáp Thiên Long cùng Chọc Thiên Hồng bọn hắn trông coi, cũng coi như trung thực. Tiêu Phàm, chúng ta hiện tại đã trải qua bước vào huyền vực, phía trước 3 vạn dặm có hơn chính là chiến hồn điện tổng bộ chiến hồn thánh thành, nơi đó có thể tiến vào Diệp gia cổ địa, ta cũng chỉ là đi vào một lần. Diệp Trường Sinh mở miệng nói. Từ khi Lâu Lan cổ địa chuyến đi, Diệp Trường Sinh nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng hoàn toàn biến không giống, hắn Diệp Trường Sinh là đã từng vô song thánh thành đệ nhất thiên tài. Nhưng là từ khi thua với Tiêu Phàm về sau, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Dù là hắn những ngày qua đã trải qua đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ. Diệp Thiên Tuyết một mực trầm mặc không nói, giống như vạn niên đều khó mà hóa tan băng sơn. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Trường Sinh nói. Tiếp xuống tới sự tình có thể sẽ đối các ngươi có chỗ ảnh hưởng, nếu không các ngươi mang theo vô song thánh thành người trước rời đi. Nói đến đây Tiêu Phàm phất tay, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, tất cả đều kiêng kỵ nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Diệp Trường Sinh đột nhiên kêu lên, há miệng muốn nói, nhưng là lại không biết nói cái gì. Có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm đến tận lực giúp ngươi. Tiêu Phàm quay đầu nghi hoặc nhìn xem Diệp Trường Sinh, Diệp Trường Sinh cùng tiểu ma nữ cũng là cùng cha khác mẹ huyên muội, nói đến cùng vẫn là bản thân đại cứu tử đâu. Năm đó cùng Diệp Trường Sinh ở giữa ăn oán, Tiêu Phàm từ lâu ném đến lên 9 tầng mây. Ta muốn gia nhập Tu La Điện. Diệp Trường Sinh lấy dũng khí nói. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Diệp Trường Sinh, trên mặt đều là vẻ khó tin. Chính là Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi, Diệp Trường Sinh một thân ngông nghênh, nhưng từ chưa phục qua bất luận kẻ nào, bây giờ lại chủ động gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm cau mày một cái, nói ra. Ngươi có thể biết rõ, gia nhập Tu La Điện, nhưng chính là thế gian đều là địch. Chiến thần điện. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Diệp Trường Sinh liền đánh gãy hắn lời nói, nói. Chiến thần điện chỉ bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, một ngày nào đó, ta sẽ đem nó giẫm ở dưới chân, nếu như chết ở chiến thần điện trong tay, chỉ có thể nói rõ ta Diệp Trường Sinh kỹ không bằng người. Các ngươi đây! Tiêu Phàm không có để ý tới Diệp Trường Sinh, mà là nhìn về phía vô song thánh thành những người khác. Ta theo cả ta. Diệp Thiên Tuyết cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta cũng đi theo Diệp Sư Huynh. Ta cũng là. Ta cũng nguyện ý. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Vô Song Thánh Thành những người khác vậy mà không có vừa lui về phía sau, bất quá Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên tỷ để lại là trầm mặc không nói, có lẽ lần này sự tình, nhường bọn hắn minh bạch thanh tỉnh rất nhiều. Chiến thần điện cố nhiên là mạnh, nhưng là chính bởi vì quá mạnh, cho nên mới có thể không nhìn bọn hắn, nhường bọn hắn trở thành pháo hôi, coi như gia nhập chiến thần điện cuối cùng khẳng định cũng sẽ không được coi trọng. Đã như vậy, tại sao không được tự quyết định tương lai mình đâu? Cho dù đối địch với chiến thần điện, có lẽ cũng có thể sống tốt hơn. Tiêu Phàm, chúng ta tỉ để chuẩn bị tiến về thần chi hiếp địa. Tô Mạch Huyên đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi bảo trọng, qua một đoạn thời gian, ta cũng có thể sẽ đi thần chi hiếp địa gặp lại. Tiêu Phàm gật gật đầu, mọi người đều có chí khác nhau. Hắn không có khả năng làm khó bọn hắn tỉ muội. Bảo trọng. Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên tỉ để hai người chắp tay một cái, sau đó quay người rời đi. Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý, lấy hai người thiên phú, tương lai thành tựu hẳn là sẽ không quá kém. Sau đó, hắn đột nhiên cười cười nói. Hoan nghênh mọi người gia nhập Tu La Điện. Diệp Trường Sinh nghe lệnh. Có thuộc hạ. Diệp Trường Sinh không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà đồng ý, hơn nữa đã trải qua gọi thẳng tên húy, hắn vội vàng đối Tiêu Phàm cung kính thi lễ. Cái này là hắn tự mình lựa chọn, căn bản không có bất kỳ cái gì tâm không cam tình không nguyện. Tiêu Phàm mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên cau mày, mở ra bàn tay, lòng bàn tay một khối ngọc phù lấp lóe, đưa vào một sợi hồn lực, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Khởi bẩm điện chủ, Ngọc Diện Vô Tình chết, sơ bộ điều tra, giết chết Ngọc Diện Vô Tình có thể là Diêm La phủ người. Trong ngọc bội truyền đến lãnh tiếu nhận thanh âm. Những người khác kinh ngạc nhìn xem ngọc bội trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây là mơ dương tử mẫu ngọc. Tiêu Linh Nhi hoảng sợ nói. Tiêu Phàm không có trả lời Tiêu Linh Nhi nói. Ngược lại sắc mặt vô cùng âm trầm, hướng về phía ngọc bội nói ra. Tìm tới Diêm La phủ tàn nhiệt, nếu còn không có diệt sạch sẽ, vậy liền để nó lại hủy diệt một lần. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, những năm này hắn có thể một mực nhớ tới ông thù đây, chỉ là căn bản bận quá không có thời gian đến mà thôi. Mặt khác, trước đó Tiêu Phàm cũng không phải Diêm La phủ phủ chủ đối thủ. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đã có báo thù tư cách, chỉ là hắn không nghĩ tới là bản thân không đi tìm bọn hắn lại còn dám tìm bản thân phiền phức. Là điện chủ. Kế hoạch kia còn tiếp tục thực hành sao? Rất nhanh lại truyền tới lãnh tiếu nhận thanh âm. Tiếp tục. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau 3 tháng kế hoạch. Vô luận hắn là không có thể tìm tới Lưu Ly Thánh Đảo, hắn đều sẽ không trì hoãn. Tu La Điện thực lực nhất định phải đạt được tăng lên, lưu cho bọn hắn thời gian có thể không phải rất nhiều, chí ít Chiến Thần Điện là sẽ không cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Diệp Trường Sinh nghe lệnh. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ quang mang. Lập tức lên, mệnh ngươi làm Tu La Điện để bát Diêm La. Liền có thể chạy tới Bắc Vực tiếp quản để bát Diêm La Điện, mặt khác, lãnh tiếu nhận sẽ phối hợp ngươi. Để bát Diêm La. Đám người nghi hoặc không hiểu, bất quá Diệp Thiên Tuyết lại là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia vạn năm không thay đổi trên mặt rốt cuộc có một ti xúc động tính. Diệp Trường Sinh trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn như thế nào không biết để bát Diêm La đại biểu gì đây. Hít sâu một cái cung kính nói. Tuân lệnh. Tiêu Phàm lấy ra một mai hồn giới ném cho Diệp Trường Sinh, nói. Trong này, là cho để bát Diêm La Điện tài nguyên trước sớm cho ngươi, mặt khác bên trong có một châm khối truyền mơ ngọc phù, ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Là điện chủ. Diệp Trường Sinh quét hồn giới một cái, trong lòng nổi lên rất lớn gợn sóng, bên trong cực phẩm hồn thạch vậy mà nhiều đến hàng trăm triệu, cái này có thể là đại thủ bút a. Dù là Diệp Trường Sinh cũng coi là gặp quá lớn việc đời, nhưng nhìn đến hồn giới bên trong tài nguyên tu luyện cũng bị dọa kêu to một tiếng. phất tay, một đầu một trượng lớn nhỏ to lớn huyết sắc con kiến xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói: Diệp Trường Sinh, cái này là ngươi đồng bạn, nếu có xử lý không đối thủ, có thể cho nó xuất thủ. Đúng. Cảm nhận được thì huyết thiên nhĩ trên người hung lệ khí tức, Diệp Trường Sinh cũng xòa kêu to một tiếng, những người khác trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Thì huyết, bảo vệ tốt bọn hắn. Tiêu Phàm lại nhìn thì huyết thiên nhĩ một cái. Là thiếu chủ. Thì huyết thiên nhĩ hoàn toàn không dám phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh. Trước đó Tiêu Phàm mở ra tu la thần nhãn lúc tạo thành hủy diệt cảnh tượng, có thể tất cả đều nhường những cái này hung thú tận mắt nhìn đến. Đây cũng là Tiêu Phàm trấn nhiếp bọn chúng một loại thủ đoạn. Hơn nữa Tiêu Phàm tại bọn chúng trên người đều lưu lại không thể xóa nhòa ấm ký. Nếu như bọn chúng muốn tạo phản, Tiêu Phàm thời điểm có thể diệt sát bọn hắn. Đi thôi. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Diệp Trường Sinh bọn hắn rời đi, hắn biết rõ, những cái này hung thú mới là tu la điện hiện tại lớn nhất ỷ vào, chỉ cần lợi dụng được, tất nhiên có thể tăng tốc tu la điện phát triển. Diệp Trường Sinh mang theo Vô Song Thánh Thành người rời đi, đỉnh núi phía trên chỉ còn lại Tiêu Phàm, Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh mấy cái, đám người ánh mắt tề tụ tại Tiêu Phàm trên người. Cái kia truyền mơ ngọc phù còn nữa không? Tiêu Linh Nhi cười ha hả nhìn xem Tiêu Phàm, con mắt tặc lưu lưu chuyển động. Yên tâm, không ít các ngươi. Tiêu Phàm lấy ra bốn khối truyền mơ ngọc phù, đưa vào một sợi hồn lực cho Tiêu Linh Nhi bốn cái, sau đó nhìn chăm chú chân trời nói: Chiến hồn điện, ta tới.